Vô thượng sát thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn, người làm Ezit Phong, chương 281. Hủ cốt thực hồn tán. Theo áo bào xanh thiếu niên mở miệng, chàng diện lần nữa một mảnh tĩnh mịch. Váy trắng thiếu nữ trứng tràn khí ngực khẩu một trận chập trùng, lạnh lùng nhìn chằm chằm áo bào xanh thiếu niên. Ngươi có thể biết rõ ta là ai? Ta chính là Sở gia Sở Ngọc Tranh. Váy trắng thiếu nữ đành phải chuyển ra bản thân phía sau gia tộc. Nhưng mà áo bào xanh thiếu niên chỉ là lạnh lùng cười một tiếng, căn bản không thèm chịu nể mặt mũi, đạm mạc phun ra một đạo thanh âm. Chúng ta nếu chết ở chỗ này, ngươi cũng phải chôn cùng, còn có những cái này hồn thú đều phải chết. Váy trắng thiếu nữ uy hiếp nói, trong lòng càng ngày càng bối rối. Lại là một đạo thanh âm vang lên. Áo bào xanh thiếu niên hoàn toàn không đem bọn hắn để ở trong lòng, nồng đậm sát cơ nở rộ. Viên lão, mang tiểu muội đi. Váy đen nữ tử đột nhiên một tiếng quát nhẹ, trong tay đột nhiên xuất hiện một bình ngọc, một tay khác đặt ở cái bình bên trên. Trên mặt lóe qua một tia kiên quyết. Tỷ, ngươi muốn làm gì? Cái này một động tác, nhưng làm váy trắng thiếu nữ dọa cho phát sợ, nước mắt long long mà chảy. Thiếu nữ quần đen quát lạnh một tiếng, bỗng nhiên gỡ ra nắp bình. Một đạo khói đen từ trong bình tản ra, gió nhẹ quét qua, hắc vụ trong nháy mắt tiêu tán ra. Cùng lúc đó, áo xám lão giả lấy tay vung lên, mang theo váy trắng thiếu nữ xông ra vòng vây, biến mất ở chân trời. Lý Phong Vân cũng không chút do dự mang theo Phong Vân Liệp hồn đoàn người rời đi. Sau một khắc, từng đầu hồn thú nhao nhao hướng về mặt đất ngã quỵ đi, liền giống lên một tiếng cũng không kịp gọi ra. Ngươi làm cái gì? Áo bào xanh thiếu niên cánh tay chấn động. Bốn phía hồn thú lập tức nhao nhao tản ra. Băng lãnh con ngươi nhìn chằm chằm váy đen nữ tử. Là ngươi ép người quá đáng, hảo hảo hưởng thụ cuối cùng thời gian a. Váy đen nữ tử hướng trong miệng ăn vào một khỏa đan dược, tiện tay ném ra trong tay cái bình, cấp tốc hướng về nơi xa bỏ chạy. Nơi xa quan chiến Tiêu Phàm con ngươi hơi hơi lạnh lẽo. Váy đen nữ tử còn thực sự là tâm ngoan, bản thân không chiếm được tử điện điêu, chuẩn bị đem thương mang cốc hồn thú đều hạ độc chết sao? Ảnh Phong sắc mặt cũng khó coi vô cùng. Cho dù hắn giết người vô số, nhưng khi hắn nhìn phía xa từng đầu hồn thú rơi xuống lúc, trong mắt cũng lóe qua vẻ bất nhẫn. Áp độc nữ nhân, đừng chạy. Áo bào xanh thiếu niên gầm thét. Nhưng mà sau một khắc, hắn đột nhiên thân thể mềm nhũn, quỳ rạp xuống tử điện điêu trên người. Thậm chí liền thất sai tử điện điêu cũng chống đỡ không nổi, hướng thẳng đến mặt đất rơi xuống đi. Đây là cái gì độc, làm sao khủng bố như vậy? Ảnh Phong toàn thân run lên, đột nhiên hắn cũng cảm giác toàn thân không còn chút sức lực nào, quỳ một chân xuống đất. Tiêu Phàm biến sắc, vừa định mang theo Ảnh Phong thối lui, lại đột nhiên cảm giác thân thể trong nháy mắt thoát ly. Trong lòng thầm mắng nói, còn thực sự là tao ngộ tai bay vạ gió. Hắn cũng không nghĩ đến độc này vậy mà khuyết tán nhanh như vậy. Phía bên mình cự ly này váy đen nữ tử phóng độc địa phương thế nhưng là có 2-3 dặm a. Vẹn vẹn mấy hơi thở liền khuyết tán đến nơi này. Hơn nữa, loại độc này thập phần bá đạo. Tại biết rõ hắc vụ là độc chi về sau, Tiêu Phàm liền lập tức ngừng thở, hơn nữa dùng hồn lực bảo vệ ngoại thân. Nhưng hắn không nghĩ tới, loại độc này không phải thông qua hô hấp truyền bá, hơn nữa vậy mà không nhìn hồn lực phòng hộ. Tiêu Phàm ngã trên mặt đất, thân thể dần dần chống đỡ hết nổi, mí mắt cảm giác nặng nề vô cùng. Hắn rất muốn ngủ một giấc. Không, không thể ngủ lấy. Tiêu Phàm lấy ra một kim châm, hung hăng cắm ở trên đùi mình, cả người trong nháy mắt thanh tỉnh mấy phần. Một bên Ảnh Phong đã hôn mê tựa như ngủ. Tiêu Phàm vội vàng ngồi ở tại chỗ, vận chuyển vô tận chiến quyết. Đúng lúc này, hồn hải bên trong đá màu trắng khẽ run lên. Thậm chí, liền U Linh chiến hồn cũng có phản ứng. Trong nháy mắt trôi nổi Tiêu Phàm đỉnh đầu. Hai cái chu thiên đến Tiêu Phàm cái trán chảy ra từng tia mồ hôi, ngoại thân càng là tràn ra một chút hắc sắc vết bẩn. Còn tốt có đá màu trắng cùng U Linh chiến hồn. Tiêu Phàm ngữ khí băng hàn vô cùng, hắn không tin váy đen nữ tử không có phát hiện bọn hắn. Chỉ là tại chỗ váy đen nữ tử trong mắt, hắn và Ảnh Phong sinh tử căn bản không đủ làm trọng. Thậm chí, toàn bộ Thương Mang cốc hồn thú sinh mệnh đều không thể cho nàng so sánh. Không hổ là đại gia tộc người, không phải bình thường tâm ngoan thủ lạc a. Tiêu Phàm thở dài, không sai biệt lắm nửa chén trà nhỏ thời gian thể nội nọc độc rốt cuộc tiêu tán không còn một mảnh. Tại hắn lòng bàn tay, có một tia sương mù màu đen đang lượn lờ. Tiêu Phàm dùng U Linh chiến hồn bao vây lấy. Đồng thời, hắn ngoại thân cũng bị U Linh chiến hồn bao trùm. Tiêu Phàm bắt đầu đánh giá tỉ mỉ. Nhưng mà nửa ngày hắn đều không nhìn ra cái này hắc sắc khói độc là thứ gì. Trước nhìn xem Ảnh Phong tình huống, Tiêu Phàm hít sâu khẩu khí, nắm chặt Ảnh Phong mạch đập, từng tia hồn lực rót vào hắn kinh mạch bên trong. Tiêu Phàm sầm mặt lại. Hắn phát hiện Ảnh Phong ẩn không kiếm chiến hồn trên vậy mà cũng quấn quanh lấy từng tia hắc khí. Thậm chí còn có một tia hắc vụ hướng về hắn xương cốt toàn thân tràn ngập đi. Hủ cốt thực hồn tán. Tiêu Phàm lạnh lùng phun ra năm chữ. Không sai, hắn nhận ra loại độc này. Cũng chính là bởi vì như thế, sắc mặt hắn mới có thể nặng nề như vậy. Cái này hủ cốt thực hồn tán, thế nhưng là thất phẩm độc dược. Xa so với tương tư đoạn tràng hồng còn đáng sợ hơn nhiều. Chỉ là luyện chế loại độc này dược linh thảo liền cực kỳ hiếm thấy. Mặc dù Tiêu Phàm biết rõ loại độc dược này giải dược phối trí phương pháp, nhưng là trong lúc nhất thời muốn tìm đủ những cái này giải dược lại là cực kỳ phiền phức. Còn kém tuyết ngọc cốt tham cùng mơ hàm ma diễm thảo. Tiêu Phàm tại hồn giới bên trong tìm kiếm hồi lâu, tìm ra 17 loại dược tài, nhưng lại thiếu khuyết 2 loại dược tài thế nhưng là luyện chế giải dược chủ dược. Độc này mặc dù bá đạo, nhưng may mắn là độc dược không phải đặc biệt nhiều. Bọn họ chúng độc cũng không phải đặc biệt sâu. Nhìn mượn nhờ đá màu trắng cùng U Linh chiến hồn có thể hay không biết. Tiêu Phàm thu liếm tâm thần. Tiêu Phàm lấy ra từng cây kim châm cắm vào Ảnh Phong mấy chục cái huyệt vị bên trong. U Linh chiến hồn lơ lửng lên đỉnh đầu. Tâm thần dẫn ra lấy đá màu trắng. Đá màu trắng tản ra như thế nào quang mang. Dọc theo từng cây kim châm rót vào Ảnh Phong thể nội. Dẫn sát đến từng tia hắc khí ly thể. May mắn là đá màu trắng nắm giữ chữa trị năng lực. Nhìn xem từng tia tràn ngập hắc khí, Tiêu Phàm buông lỏng một hơi. Sau đó lấy ra một bình ngọc, đem những hắc khí thu nhập trong đó. Đúng lúc này, chân trời bỗng nhiên sấm sét vang dội, cực đại hạt mưa vương vãi xuống. Tiêu Phàm áo bào trong nháy mắt ướt đẫm. Bất quá Tiêu Phàm cũng không có mảy may quan tâm, ngược lại lộ ra một tia nhàn nhạt tiếu dung. Nhìn tới là trời không quên các ngươi, hủ cốt thực hồn tán mặc dù bá đạo, nhưng tối kỵ nước mưa. Làm nước mưa xối tại Ảnh Phong trên người lúc, Tiêu Phàm có thể rõ ràng cảm nhận được. Hủ cốt thực hồn tán hắc vụ chậm rãi hóa tan, biến mất không còn một mảnh. Ta có phải hay không chết? Ảnh Phong tỉnh lại, một mặt mê mang nhìn xem bốn phía. Thương Mang cốc bên ngoài, váy đen nữ tử đứng ở trên không, lạnh lùng nhìn xem Thương Mang cốc. Hừ, hiện tại trời mưa cũng không kịp, nếu không muốn trở thành ta tọa kỵ, vậy liền đáng chết. váy trắng thiếu nữ dương dương đắc ý nói. Đây chính là cùng nhị tiểu thư đối đầu hạ tràng, từ nay về sau Thương Mang Cốc chính là một mảnh tử địa. Chỉ là đáng tiếc, những cái này hồn tinh lại là lãng phí. Bên cạnh một chút sở ra hạ nhân không khỏi đập lên mông ngựa. Lý Phong Vân đám người âm thầm nhíu mày. Mặc dù bọn hắn cũng biết rõ độc kia đáng sợ, nhưng là không tốt nói cái gì. Dù sao, là váy đen nữ tử cứu mạng bọn họ. Váy đen nữ tử hít sâu khẩu khí, quay người hướng về nơi xa bay đi. Chẳng biết tại sao, nàng trong lòng có loại bất an, luôn cảm giác cái này sự tình không xong. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 282. Tiểu Kim Thu tiểu đệ. Ảnh Phong tỉnh lại, liên tục xác nhận mình còn sống, lập tức vô cùng kích động. Chẳng qua là khi nhớ tới thiếu nữ quần đen lúc, con ngươi lại trở nên băng lạnh. Cái kia xú nương môn, lần sau đừng cho ta gặp được, bằng không không phải làm thịt nàng không thể. Ảnh Phong nghiến răng nghiến lợi nói. Dùng độc dược độc hại một cốc hồn thú, đây là cực kỳ vô nhân đạo hành vi. Nếu như để cho người ta biết rõ, sở ra tỉ muội tuyệt đối sẽ bị muôn người mắng mỏ. Sớm tại rất nhiều năm trước, nhân loại liền cùng hồn thú đạt thành một chung nhận thức. Nhân loại có thể giết hồn thú, hồn thú cũng tương tự có thể giết nhân loại. Đây là một lẫn nhau đánh cờ quá trình. Tại cái này quá trình bên trong, nhân loại cùng hồn thú đều có thể không ngừng trưởng thành. Nhưng là giống loại này diện tích lớn độc chết hồn thú sự tình lại là rất ít phát sinh. Đừng nghĩ trước những cái này, Tiểu Kim. Tiêu Phàm đột nhiên nghĩ tới cái gì, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Công tử, mặc kệ những cái này hồn thú chết sống. Ảnh Phong vội vàng kêu lên. Vừa mới hạ tràng mưa, bọn hắn trong thời gian ngắn chết không được. Tiêu Phàm thanh âm từ trong sơn động truyền tới, hắn bức thiết lo lắng Tiểu Kim an nguy, chỗ nào chú ý đến những người khác. Chẳng qua là khi Ảnh Phong vừa mới chuẩn bị đi vào thời khắc, lại là phát hiện Tiêu Phàm đột nhiên lại đi tới. Theo sát lấy Tiêu Phàm đi ra, còn có một đầu uy phong lấm lấm cao lớn hoàng kim sư tử. Tại hoàng kim sư tử trong miệng ngậm lấy một đát hôn mê hắc ưng. Hắc ưng chỉ có một thước lớn nhỏ, toàn thân máu me đầm đìa, nhiều chỗ lông tóc chóc ra, hiển nhiên cũng là chúng độc. Ám dạ minh chuẩn. Ảnh Phong thử hỏi, trong mắt có chút không dám xác định. Ảnh Phong, ngươi đi đem áo bào xanh thiếu niên tìm đến. Muốn cứu những hồn thú đó, đoán chừng mấu chốt còn tại hắn trên người. Tiêu Phàm ngầm thừa nhận gật gật đầu. Rất hiển nhiên Tiểu Kim trong miệng hắc ưng chính là ám dạ minh chuẩn. Ảnh Phong mặc dù rất hiển quan sát tỉ mỉ một ám dạ minh chuẩn, bất quá vẫn là nghe theo Tiêu Phàm mà nói. Hô một tiếng tại chỗ biến mất. Tiểu Kim, ngươi làm sao không có việc gì? Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn xem Tiểu Kim nói. Hủ cốt thực hồn tán có thể không phải bình thường bá đạo a. Liền ám dạ minh chuẩn đều độc choáng, Tiểu Kim lại bình yên vô sự. Cái này quá không thể tưởng tượng nổi. Tiểu Kim há mồm phun ra ám dạ minh chuẩn, thân thể thu nhỏ, dùng móng vuốt khoa tay đến mấy lần, toàn thân thỉnh thoảng thiêu đốt lên kim sắc hỏa diễm. Tiêu Phàm cũng đại khái minh bạch Tiểu Kim ý tứ, hơi kinh ngạc nói. Ngươi là nói, ngươi hỏa diễm có thể luyện hóa độc kia. Tiểu Kim gật gật đầu. Tiêu Phàm hai mắt sáng lên. Nếu như thực sự là dạng này, liền không có tất muốn tìm Tuyết Ngọc Cốt Tham cùng Mơ Hàm Ma Diễm Thảo. Tiểu Kim gật gật đầu, lại lắc đầu. Ý ngươi là, loại này hỏa diễm quá bá đạo, chỉ có ngươi mình có thể tiếp nhận. Tiêu Phàm một trận sa sút tinh thần, xem ra vẫn là muốn tìm đến hai vị chủ yếu mới được. Tiểu Kim dùng chân trước nhẹ nhàng kích thích trên mặt đất ám dạ minh chuẩn, ra hiệu Tiêu Phàm cứu hắn. Tiêu Phàm gật gật đầu. Hắn cũng không nghĩ một đầu cẩu giai hồn thú như vậy chết yểu. Dù sao, đây chính là tương đương với nhân loại một nắm giữ cẩu phẩm chiến hồn tuyệt thế thiên tài. Lấy ra mấy cây kim châm, Tiêu Phàm y dạng hỏa hổ lô. Không sai biệt lắm nửa chén trà nhỏ thời gian. Ám dạ minh chuẩn tỉnh lại. Hướng về phía Tiêu Phàm chính là một trào. Vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa. Tiêu Phàm cánh tay bị ám dạ minh chuẩn lợi trào xé mở mấy đạo miệng máu. Máu tươi vẩy ra. Tiểu Kim nổi giận gầm lên một tiếng. Một bàn tay đem ám dạ minh chuẩn giẫm ở trên mặt đất. Như là một con mèo giẫm lên một con gà con. Cái này động tác thập phần buồn cười. Khiến Tiêu Phàm rất ngạc nhiên là. Ám dạ minh chuẩn vậy mà một mặt vô tội bộ dáng. Nghĩ đến tại hang động bên trong. Ám dạ minh chuẩn bị Tiểu Kim đánh sợ. Mặc dù phẩm giai giống nhau. Nhưng Tiểu Kim lại là hơn một chút. Tiểu Kim thả ra nó. Tiêu Phàm khoát khoát tay. Chút thương thế này đối với hắn mà nói. Không đáng kể chút nào. Đá màu trắng tản ra từng tia năng lượng màu trắng. Cánh tay hắn liền lấy mắt trần có thể thấy tốc độ phục hồi như cũ. Ám dạ minh chuẩn phi thân rơi vào Tiểu Kim trên bờ vai thân mật trải vuốt Tiêu Phàm tóc. Tiêu Phàm khóe miệng hiện lên một vòng tiếu dung. Âm thầm cho Tiểu Kim giơ ngón tay cách lên. Một đầu cẩu giai hồn thú. Lại bị Tiểu Kim dạng này tin phục. Tiểu Kim một mặt ngạo nghễ ngẩng đầu. Giống như lại nói. Ngươi xem. Hiện tại ta cũng thu một tiểu đệ. Ảnh phong thanh âm vang lên. Hắn khiêng áo bào xanh thiếu niên đi về tới. Vừa mới bắt gặp ám dạ minh chuẩn rơi vào Tiêu Phàm trên bờ vai. Con mắt đều kém chút chừng ra ngoài. Một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem ám dạ minh chuẩn không khỏi xoa xoa con mắt kinh ngạc nói. Ta đây không phải đang nằm mơ. Ngươi mộng còn thực sự là kéo dài. Tiêu Phàm trêu vẹo nói vừa mới cứu ảnh phong tỉnh lại hắn cũng coi là mình đang nằm mơ. Ảnh phong xấu hổ cười một tiếng. Không có ý tứ gãi đầu một. Tiêu Phàm ánh mắt rơi vào hất lên áo bào đen ảnh phong cùng đen kịp ám dạ minh chuẩn trên người. Không khỏi nghĩ tới kiếp trước trong phim ảnh một chút hình ảnh. Trong đầu hắn hiện ra một hình ảnh. Ảnh phong bó chặt áo bào đen. Cầm trong tay tử thần liêm đao. Trên vai leo lên lấy một đầu ám dạ minh chuẩn. Đây quả thực là chân chính tử thần A. Tiêu Phàm đột nhiên sờ sờ ám dạ minh chuẩn tiêu đầu. Trực tiếp cho hắn lấy một tên. Ám dạ minh chuẩn thập phần khó chịu. Nhưng là tại Tiểu Kim gầm nhẹ mấy tiếng về sau. Nó cũng liền không dám nói chuyện. Tiểu Kim đường đường hoàng kim thánh sư không phải là bị Tiêu Phàm lấy tên. Bảo ngươi Tiểu Minh lại như thế nào? Ngược lại là ảnh phong nghe được cái tên này. Khóe miệng có chút co lại, bất quá cũng không dám nói gì. Về sau ngươi liền theo ảnh phong còn có, không phải vạn bất đắc dĩ, không được hiển lộ bản thể. Tiêu Phàm dùng mệnh khiến giọng điệu nói. Ám dạ minh chuẩn Tiểu Minh nghẹo đầu nhìn xem ảnh phong. Trong mắt đều là vẻ khinh thường. Ảnh phong kích động sau khi lại là một mặt xấu hổ. Bản thân lại bị một đầu hồn thú khinh bỉ. Ảnh phong trong lòng vội vàng an ủi bản thân. Đây chính là cẩu giai hồn thú huyết mạch ám dạ minh chuẩn a. Hơn nữa nó hiện tại cũng là lục giai đỉnh phong. Nhìn không dậy nổi ta rất bình thường. Về sau nhất định khiến nó lau mắt mà nhìn. Đem hắn chuyển tới. Tiêu Phàm chỗ nào không biết ảnh phong tâm tư. Chỉ là hắn đem ám dạ minh chuẩn đặt ở ảnh phong bên người. Tự có hắn dùng ý. Ảnh phong tựa như đánh máu gà đem áo bào xanh thiếu niên đặt ở một khỏa trên tảng đá. Tiêu Phàm nắm áo bào xanh thiếu niên mạch đập. Sau đó lại lấy ra mười mấy cây kim châm. cắm ở áo bào xanh thiếu niên lồng ngực 10 cái huyệt vị trên. Có phía trước thay ảnh phong cùng ám dạ minh chuẩn tiểu minh giải độc kinh nghiệm. Lần này điều động đá màu trắng cùng u linh chiến hồn lực lượng. Vẹn vẹn 100 hơi không đến lúc đó ở giữa. Liền đem áo bào xanh thiếu niên thể nội khói độc loại trừ không còn một mảnh. Bất quá Tiêu Phàm lại phát hiện một kiện cổ quái sự tình. Cái này áo bào xanh thiếu niên trong máu. Sinh ra một cỗ huyền diệu lực lượng. Đang tại chậm rãi luyện hóa hủ cốt thực hồn tán độc tính. Áo bào xanh thiếu niên bỗng nhiên đứng dậy đưa tay một trường hướng về Tiêu Phàm đánh tới. Tiêu Phàm tựa như đã sớm chuẩn bị. Thân hình cấp tốc nhanh chóng thối lui. Gần như đồng thời. Tiểu Kim cùng Tiểu Minh hai người lông tóc lóe sáng. Phẫn nộ hướng về áo bào xanh thiếu niên đánh tới. Thậm chí ngay cả ảnh phong cũng không chút do dự xuất thủ. Dám đả thương Tiêu Phàm, bọn hắn liền dám liều mệnh. Tiêu Phàm một tiếng quát nhẹ, chân đạp phiếu miêu thần tung bộ tránh thoát áo bào xanh thiếu niên một kích. Áo bào xanh thiếu niên cau mày một. Trước đó Tiêu Phàm cùng ảnh phong tiềm phục tại chỗ tối. Hắn biết rõ. Chỉ là không có đánh phá mà thôi. Nguyên bản hắn coi là Tiêu Phàm là cùng sở gia nhân một đám. Nhưng là hiện tại phát hiện có chút không thích hợp. Gặp lại ngươi sinh long hoạt hổ bộ dáng, nghĩ đến ngươi thể nội độc đắc hoàn toàn giải trừ. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng. Là ngươi cứu ta. Áo bào xanh thiếu niên kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm nói. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e giết phong chương 283. Ngươi cứ nói đi. Ảnh phong con ngươi băng lãnh nhìn xem áo bào xanh thiếu niên. Vừa mới hắn ra tay với Tiêu Phàm. Ảnh phong vẫn như cũ lòng có khúc mắc. Áo bào xanh thiếu niên đắng chát cười một tiếng đột nhiên khom người bái nói. Đa tạ huyên đài ăn cứu mạng. Tiêu Phàm hơi hơi ôm quyền. Một lễ này xem như tiếp nhận. Dù sao. Nếu như không có hắn. Áo bào xanh thiếu niên hẳn phải chết không nghi ngờ. Áo bào xanh thiếu niên ôm quyền tự báo tính danh. Sau đó nhìn vẻ mặt sát khí ảnh phong nói. Không biết vị huyên đài này xưng hô như thế nào. Ảnh phong lạnh rên một tiếng quay người rời đi. Áo bào xanh thiếu niên quan tiểu thất một mặt xấu hổ. Nhưng trong lòng thì thanh minh vô cùng. Người này bởi vì ta vừa mới ra tay với Tiêu Phàm mà giận lây sang ta. Xem ra Tiêu Phàm tại hắn trong lòng địa vị không tầm thường a. Quan tiểu thất đoán không sai. Ảnh phong sớm đã coi Tiêu Phàm là thành bản thân chủ thượng. Ai nếu ra tay với Tiêu Phàm, ảnh phong tuyệt đối sẽ lấy mạng ra đánh. Đúng Tiêu huynh, ngươi có thể cứu ta, nhưng có biện pháp cứu những cái này hồn thú. Quan tiểu thất chợt nhớ tới cái gì, vội vàng nhìn xem Tiêu Phàm nói. Cứu ngươi phương pháp khá là phiền toái. Cái này thương mang cốc hồn thú cũng không ít. Chờ ta nguyên một đám cứu. Đoán chừng cứu không bao nhiêu. Tiêu Phàm lắc đầu, không phải hắn không nguyện ý, thật sự là hồn thú quá nhiều. Quan tiểu thất trong mắt lóe lên một vòng nồng đậm sát ý, giọng căm hận nói. Cái kia tiểu biểu tử, lần sau đừng cho ta xem đến nàng bằng không không làm thịt nàng không thể. Tiêu Phàm hơi hơi kinh ngạc, lời này làm sao quen tai như vậy. Nơi xa ảnh phong cũng bỗng nhiên quay đầu nhìn đến, hiển nhiên. Không lâu trước đó hắn ảnh phong cũng là nói như vậy. Quan huynh, ta ngược lại là có cái biện pháp có thể cứu chúng nó. Tiêu Phàm có chút không đành lòng nói. Quan tiểu thất thần sắc xúc động phẫn nộ trực tiếp lách mình xuất hiện ở Tiêu Phàm trước mặt. Chỉ cần ngươi có thể cứu chúng nó, về sau ta đây cái mạng liền là ngươi. Quan huynh, không nghiêm trọng như thế. Ta hiện tại còn chưa nhất định có thể cứu chúng nó đâu. Tiêu Phàm nói là lời nói thật. Hắn cũng rất muốn kết giao một quan tiểu thất. Người này hàng năm cùng hồn thú làm bạn. Hơn nữa liền hắn đều nhìn không ra quan tiểu thất tu vi. Quan tiểu thất tuyệt đối không đơn giản. Tiêu huynh, ngươi không biết, những cái này hồn thú, thế nhưng là từ nhỏ nhìn ta lớn lên, không có bọn hắn, ta đã sớm chết. Quan Tiểu Thất phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, hắn còn tưởng rằng Tiêu Phàm không nguyện ý cứu đâu. Tiêu Phàm hơi hơi ngoài ý muốn nhìn xem Quan Tiểu Thất. Một chiến vương cảnh vì là một chút hồn thú cho bản thân quỳ xuống. Cái này nhìn qua có chút quái dị. Nhưng là Tiêu Phàm biết rõ Quan Tiểu Thất tuyệt đối là một người trọng tình trọng nghĩa. Người này đáng giá kết giao. Ảnh Phong trong mắt bôi khinh thường cùng lạnh lùng cũng chầm chậm biến mất không thấy gì nữa. Thậm chí có chút bội phục nhìn xem Quan Tiểu Thất. Quan huynh, ngươi mau dậy đi. Tiêu Phàm vội vàng đỡ dậy Quan Tiểu Thất, nói. Không phải ta không nguyện ý, chỉ là ta còn kém chút đồ vật. Quan Tiểu Thất không cần nghĩ ngợi hỏi. Ta đây có 17 loại linh thảo, nhưng là còn kém hai thứ này. Tiêu Phàm cười khổ nói, chỉ nơi xa bày biện 17 loại dược tài nói. Mơ hàm ma diễm thảo, tuyết ngọc cốt tham. Hai thứ này chủ dược là cứu chúng nó căn bản. Quan Tiểu Thất nhìn xem 17 trồng thảo dược. Trong lòng có chút hổ thẹn. Hắn biết rõ là hắn bản thân suy nghĩ nhiều. Tiêu Phàm sớm liền suy nghĩ cứu một đám hồn thú biện pháp. Đúng, ta đây có một chút linh thảo, ngươi xem hữu dụng không? Quan Tiểu Thất tay phải hồn giới quang mang lói lên, một đống lớn linh thảo như rác rưởi giống như ném ra. Tiêu Phàm hoàn toàn nhìn mắt trợn tròn, trong lòng không khỏi mắng thầm. Năm thảo, đây chỉ là một chút linh thảo sao? Căn bản chính là một đống a. Không hổ là tại Thương Mang Cốc sinh trưởng ở địa phương. Nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Thương Mang Cốc linh thảo. Đoán chừng đại bộ phận đều bị hắn ngắt lấy. Sau đó Tiêu Phàm ở nơi này đống trong dược liệu tìm kiếm. Trong lòng vẫn như cũ khó mà bình tĩnh. Quan Tiểu Thất cùng bọn hắn so sánh. Nhất định chính là thổ hào A. Lục phẩm huyết liên tinh, xà tiên quả, hỏa tâm thất diệp hoa. Thất phẩm dạ linh diệp thiên kim đằng. Tiêu Phàm dọn dẹp linh thảo, hắn nhỏ trái tim phù phù phù phù nhảy không ngừng. Quá hắn nha thổ đả kích, người so với người làm người ta tức chết a. Tiêu Phàm nguyên bản coi là mình ở những không có đó đại bối cảnh trong tu sĩ được cho giàu có. Nhưng là cùng Quan Tiểu Thất so sánh. Hoàn toàn chính là nhất thiên nhất địa a. Bát phẩm tử đan tham. Tiêu Phàm trực tiếp kinh hô mà ra. Cũng khó trách hắn khiếp sợ như vậy. Cái này bát phẩm tử đan tham. Thế nhưng là cực kỳ hiếm có a. Cầm lấy đi đấu giá. Tuyệt đối là giá trên trời. Lần trước tại Tuyết Nguyệt Hoàng Triều đấu giá hội bên trên. Một gốc thất phẩm thăng tiên thảo liền đánh ra mấy chục vạn trung phẩm hồn thạch giá cao. Không để cho Tiêu Phàm thất vọng là. Ở nơi này đống linh thảo bên trong. Thật đúng là tìm tới mơ hàm ma diễm thảo cùng tuyết ngọc cốt tham. Tiêu Phàm nhìn xem đống kia linh thảo. Cưỡng ép nhường bản thân bình tĩnh đến. Nếu là đổi lại một người. Đoán chừng đã trải qua giết người đoạt bảo. Lấy tay ở giữa. Một khối trên tảng đá. Đột nhiên xuất hiện một tôn hắc sắc dược đỉnh. Đen nhánh quang trạch cực kỳ hấp dẫn chú mục. Tiêu huynh, ngươi là luyện dược sư. Quan Tiểu Thất kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm nói. Tiêu Phàm hơi hơi kinh ngạc. Bản thân không phải luyện dược sư. Vậy cùng ngươi muốn dược tài làm cái gì? Cầm coi như ăn cơm sao? Ta chỉ nghe Lục Bá Bá nói qua. Bên ngoài luyện dược sư rất được hoan nghênh. Đáng tiếc. Ta không có này thiên phú. Ngươi đã là luyện dược sư. Những cái này dược tài cho ngươi một nửa. Còn lại ta làm đồ ăn vặt ăn. Quan Tiểu Thất cười ha ha, không có ý tứ gãi đầu một. Làm đồ ăn vặt ăn. Tiêu Phàm khóe miệng giật một. Trong lòng nhấc lên một loại cực lớn không thăng bằng. Dùng linh dược tới làm đồ ăn vặt ăn. chính là đế triều con em đại gia tộc cũng chưa chắc có cái này nổi tình a. Tiêu Phàm cảm giác thế giới của mình xem bị hung hăng đả kích đến. Thật muốn giúp cái này ra hỏa hai tai con chim. Đây quả thực là tại khoe của a. Đúng, ngươi bình thường đều là đem linh dược làm đồ ăn vặt sao? Tiêu Phàm bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Ngẫu nhiên. Quan Tiểu Thất cũng cảm thấy chính mình nói lỡ miệng. Khó trách vừa mới thay ngươi giải độc thời điểm. Phát hiện dòng máu của ngươi bên trong. Có một cỗ huyền diệu năng lượng. Có thể ngăn cản mục nát xương thực hồn độc. Tiêu Phàm sáng tỏ thông suốt. Trước đó hắn còn thập phần nghi hoặc trên đời làm sao sẽ có dạng này thể chất đâu. Nguyên lai Quan Tiểu Thất cái này ra hỏa hàng năm dùng linh dược làm đồ ăn vặt. Lúc này mới tạo nên hắn cái này thể chất đặc thù. Nếu như kiên trì xuống dưới, có lẽ tương lai một ngày nào đó có thể bách độc bất xâm. Vậy ta huyết dịch có thể cứu chúng nó. Quan Tiểu Thất ánh mắt sáng lên. Tiêu Phàm thầm than Quan Tiểu Thất còn thực sự là xích tử chi tâm, hắn cũng không có dấu riêng nói. Không sai. Ngươi máu đối giải độc rất có chỗ tốt. Còn có. Những cái này dược tài đối với ngươi hữu dụng. Ta chỉ lấy một chút. Cái khác ngươi tiếp tục ăn. Có lẽ có một ngày có thể bách độc bất xâm. Lời nói chưa dứt thanh âm. Một đạo thanh tỉnh thanh âm vang lên. Tiêu Phàm hơi hơi giận dữ. Bởi vì hắn phát hiện Quan Tiểu Thất đưa lưng về phía bản thân. Căn bản không có nghe được mình nói. Chỉ là. Làm Quan Tiểu Thất xoay người lại thời khắc. Tiêu Phàm lửa giận trong nháy mắt dập tắt. Nhìn về phía Quan Tiểu Thất ánh mắt ngược lại tràn ngập kính nể. Tiêu huynh, ngươi xem những cái này máu có đủ hay không, còn chưa đủ mà nói, ta lại thả điểm. Chỉ thấy Quan Tiểu Thất cổ tay trái chỗ. Máu me đầm đìa. Tay phải cầm một chuôi dao găm cùng một bình ngọc. Bên trong trang phục chính thức lấy một bình máu tươi. Cách đó không xa nhìn thấy một màn này Ảnh Phong đều hơi hơi động dung. Cái này ra hỏa còn thực sự là hạ thủ được. Nói lấy máu để lại máu. Tựa như cánh tay này không phải hắn. Tiêu Phàm hít sâu khẩu khí, đối Quan Tiểu Thất ấn tượng cũng hoàn toàn thay đổi. Vô Thượng Sát Thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezit Phong chương 284. Tiêu Phàm mở ra dược đỉnh liền bắt đầu luyện dược. Mặc dù Hủ Cốt Thực Hồn Tán là thất phẩm độc dược. Nhưng là bởi vì một phần độc dược bị vô hạn pha loãng. Độc tính cũng giảm xuống rất nhiều. Có Tuyết Ngọc Cốt Tham cùng Mơ Hàm Ma Diễm Thảo. Tiêu Phàm tự tin. Chỉ cần luyện chế nhất đỉnh lục phẩm cao giai dược dịch. Cũng đủ để rõ ràng một đám hồn thú thể nội độc tính. Lại thêm Quan Tiểu Thất cung cấp huyết dịch, Tiêu Phàm càng thêm lòng tin 10 phần. Hoa 3 canh giờ. Thất bại 2 lần về sau. Tại lần thứ 3. Tiêu Phàm rốt cuộc hoàn thành luyện dược. Trong không khí tràn ngập một loại thanh đạm mùi thuốc. Công tử, đây là cái gì dược dịch? Ảnh Phong tiến đến phủ cận. Hắn mặc dù biết rõ Tiêu Phàm là luyện dược sư. Nhưng là không biết Tiêu Phàm rốt cuộc là mấy phẩm luyện dược sư. Quan Tiểu Thất cũng có chút hiếu kỳ. Hắn chỉ nghe nói qua luyện dược sư. Lại không biết luyện dược sư thần kỳ. Dùng về sau Tiêu Phàm một câu lại nói. Hắn thực không biết Quan Tiểu Thất là thế nào sống đến 18 tuổi. Lục phẩm dược dịch u hỏa rõ ràng hồn dịch. Tiêu Phàm cười nói. Không có dấu riêng hai người. Cũng không phải cố ý khoe khoang, mà là sợ Quan Tiểu Thất không tin. Công tử, ngươi đột phá lục phẩm luyện dược sư. Ảnh Phong chấn kinh nhìn xem Tiêu Phàm nói. Lục phẩm luyện dược sư có khó khăn như thế sao? Quan Tiểu Thất sờ chắp sau ấp, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Thực không biết ngươi cái này thằng ngu làm sao đột phá chiến vương. Lục phẩm luyện dược sư. Có thể so sánh ngươi đột phá chiến vương còn muốn khó khăn. Ảnh Phong nổi giận mắng, không khỏi trợn mắt một. Ha ha, ta thực không biết. Quan tiểu thất một điểm cũng không cảm thấy xấu hổ. Tiêu Phàm đem những dược dịch chứa ở 10 cái trong bình ngọc, ném cho quan tiểu thất cùng Ảnh Phong nói. Quan huynh, Ảnh Phong, chúng ta tách ra hành động. Những cái này dược dịch không nhiều. Các ngươi dùng ít đi chút. Mỗi đầu hồn thú chỉ cần 10 giọt liền có thể giải độc. Hai người ôm mười mấy bình thuốc lách mình liền tại chỗ biến mất. Tiêu Phàm cũng hướng về một khác phương hướng chảy ra đi. Ba người dòng dã hoa một ngày một đêm. Mới đem thương mang cốc hồn thú toàn bộ đi khắp. Tất cả hồn thú đều thành công giải độc. Dược dịch cũng cơ hồ vừa lúc sử dụng hết. Tử Điện Điêu cùng Hỏa Lân thú biết rõ Tiêu Phàm cứu chúng nó về sau, một mặt hổ thẹn bộ dáng. Trước đó bọn hắn thế nhưng là truy sát Tiêu Phàm bọn hắn. Truy thập phần thống khoái. Hiện tại trái lại bị Tiêu Phàm cứu. Nơi nào còn có lực lượng nhìn thẳng Tiêu Phàm. Tốt, nơi này sự tình giải quyết, chúng ta cũng nên rời đi quan huyên, sau này còn gặp lại. Tiêu Phàm tự nhiên lơ đễnh, nếu như không phải Tiểu Kim được cái viên kia hồn tinh, Tử Điện Điêu cũng sẽ không giết bọn hắn. Tất cả những thứ này chỉ là một trùng hợp. Hơn nữa, nếu như không có bọn chúng truy sát, Tiêu Phàm ba cái cũng sẽ không phát hiện một phần cơ duyên. Tự nhiên cũng sẽ không trốn vào trong huyệt động kia. Càng thêm sẽ không được ám giả minh chuẩn. Chỉ có thể nói, mọi thứ đều có nhân quả, không đánh nhau thì không quen biết. Tiêu huynh, cái này liền muốn rời đi. Quan tiểu thất có chút không bỏ. Ta đi Ly Hỏa Đế Đô còn có một số việc muốn làm. Tiêu Phàm gật gật đầu. Sát Vương thí luyện nhập trường khoán còn không có tới tay. Bây giờ không đến thời gian một năm. Muốn tại sinh tử đấu trường bách thắng. Cái này thế nhưng là một gian nan nhiệm vụ. Tốt à. Ta muốn qua chút thời điểm. Chờ chúng nó ổn định lại mới có thể rời đi. Đến lúc đó đi Ly Hỏa Đế Đô tìm các ngươi. Quan tiểu thất biết rõ Tiêu Phàm đã quyết định đi, không có khả năng giữ lại. Sau đó từ hồn giới bên trong lấy ra rất nhiều linh thảo đưa cho Tiêu Phàm. Tiêu Phàm mặc dù không có cự tuyệt, nhưng là không có toàn bộ bỏ vào trong túi. Chỉ tuyển lấy mấy chục loại chân quý dược tài, bao quát bát phẩm tử đan tham. Dù sao quan tiểu thất cái này ra hỏa cũng là dùng để làm đồ ăn vặt ăn, cứ như vậy ăn, đó cũng quá lãng phí. Đúng, quan huynh, những linh dược này ngươi có thể tiếp tục ăn đi. Có lẽ tương lai, ngươi sẽ có niềm vui ngoài ý muốn. Tiêu Phàm cười cười, hắn trong lòng rất ngạc nhiên, cũng thập phần chờ mong. Quan tiểu thất phải chăng có thể chân chính luyện thành bách độc bất xâm chi thể. Tiêu huynh, Ảnh huynh, bảo trọng. Quan tiểu thất gật gật đầu chỉnh trọng nói. Nếu như ngươi có thể tìm tới ta, ta mời ngươi uống rượu. Tiêu Phàm cùng Ảnh Phong mang theo Tiểu Kim cùng Tiểu Minh đạp không rời đi. Quan tiểu thất trong mắt hiện lên bóng loáng. Yên tâm, ta về đến tìm các ngươi. Lục bá bá nói. Chỉ cần ta đột phá chiến vương, liền có thể rời đi sơn cốc này. Tiêu Phàm bọn hắn đã trải qua đi xa, tự nhiên nghe không được. Không có hồn thú cản trở, hai người chăm chú tốn hao ba canh giờ, liền rời đi Thương Mang Cốc. Cái này Thương Mang Cốc còn thực sự là hữu kinh vô hiểm a. Rời đi Thương Mang Cốc, Ảnh Phong không khỏi cảm thán nói. Tiêu Phàm cười cười. Nguy hiểm càng lớn, thu hoạch cũng càng nhiều. Liền bọn hắn được những hồn tinh, coi như được thắng lợi trở về, lại càng không cần phải nói. Còn được đến một đầu lục giai đỉnh phong ám giả minh chuẩn cùng không ít linh thảo. Trời sắp tối, tiếp tục đi đường a. Tiêu Phàm cười nói. Tiểu Kim lập tức biến thành một đầu 2 mét đại sư tử. Tiêu Phàm cũng không khách khí, trực tiếp ngồi đi lên, đem Ảnh Phong lắc tại phía sau. Ảnh Phong tội nghiệp nhìn xem trên vai Tiểu Minh, Nhưng mà Tiểu Minh trực tiếp quay đầu đi chỗ khác, không thèm để ý hắn. Ngươi là đại gia. Ảnh Phong khẽ cắn môi, cấp tốc truy đi lên. Trong lòng thầm mắng không thôi. Người khác đều là dùng hồn thú làm thú cưới, bản thân lại là độc thủ một u, cho hồn thú làm thú cưới. Chân trời chậm rãi áng đến, màn đêm treo cao chân trời, cho người ta một loại cảm giác đè nén cảm giác. Tiêu Phàm bọn hắn mặc dù rời đi Thương Mang Cốc, nhưng là khoảng cách Ly Hỏa Đế Đô còn có một đoạn khoảng cách không nhỏ. Ảnh Phong, chúng ta có phải hay không đi nhầm phương hướng, lâu như vậy còn không có nhìn thấy thành trì. Tiểu Kim tại một tòa Oyama trên đồi dừng lại, Tiêu Phàm đưa mắt liếc nhìn bốn phía, một mảnh hắc ám. Hẳn không sai a. Ảnh Phong lấy ra một tấm bản đồ, nhìn lại nhìn, khi hắn ngẩng đầu thời khắc, đột nhiên nhìn thấy một chút sáng ngời. Công tử, nơi đó có người. Đi, đi hỏi một chút. Tiêu Phàm tự nhiên cũng nhìn thấy Tiểu Kim một lắc mình trực tiếp từ nhỏ trên gò núi nhảy vọt mà xuống. Vài dặm bên ngoài mở trên một mảnh cỏ. Một đội nhân mã đang bề bộn túi bụi. Màn đêm giáng lâm. Bọn hắn đã tại chuẩn bị bữa tối. Tại bãi cỏ cách đó không xa đại đảo bên cạnh, trưng bày 30 mấy cỗ xe ngựa. Kéo xe là tam giai hồn thú Thanh Phong Câu. Trên xe ngựa đổ đầy hàng hóa. Hiển nhiên là một chi khổng lồ thương đội. Mở ngoặt vuông chuyên a tôi. Chiến hồn đại lục vương triều. Hoàng triều vô số. Quốc cùng quốc ở giữa. Tổng xe có một chút mậu dịch đi lại. Mặc dù chiến hồn đại lục có hồn giới có thể trang đồ vật. Nhưng là bởi vì hồn giới không gian quá nhỏ. Hơn nữa cũng thập phần quý giá. Cũng không phải là tất cả mọi người có thể sử dụng lên. Cho nên có thật nhiều thương hội vẫn như cũ áp dụng nguyên thủy nhất thương vận phương pháp. Chính là dùng hồn thú kéo hàng. Dạng này có thể chẳng những cho phép tiết kiệm chi phí. Cũng có thể nhường cấp thấp tu sĩ gia tăng một chút thu nhập. Còn có nửa chén trà nhỏ thời gian. Tất cả mọi người ăn uống no đủ. Cây đuốc dập tắt. Vùng này có thể không phải rất an toàn. Một đội nhị đội phòng thủ tới nửa đêm. Ba đội bốn đội thủ nửa đêm về sáng. Một đảo to thanh âm quanh quẩn tại trong sơn giã. Đám người cũng bắt đầu công việc lu bù lên. Động tác thập phần nhanh nhẹn. Hiển nhiên bọn hắn kinh nghiệm thập phần phong phú. Không đến nửa chén trà nhỏ thời gian. Liền nhao nhao đứng ở cương vị mình trên. Xin hỏi một, Ly Hỏa Đế Đô đi như thế nào? Đúng lúc này, một đạo trầm thấp mà giàu có từ tính thanh âm vang lên. Chỉ một thoáng, một trận đao kiếm va chạm thanh âm vang lên, hơn 10 người bỗng nhiên hướng đi lên để phòng nhìn phía xa. Chỉ thấy một người cưới một hoàng kim sư tử. Một khác người tại phía sau chạy vội. Trên bờ vai leo lên lấy một hắc ưng. Dạng này tổ hợp thập phần quái dị. Rất hiển nhiên, người tới chính là Tiêu Phàm cùng Ảnh Phong một nhóm. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezit Phong chương 285. Đều có tâm tư. Thương đội nhân mã cầm trong tay vũ khí. Đề phòng nhìn chằm chằm Tiêu Phàm bọn hắn. Rất có một bộ đánh lớn xuất thủ tư thế. Tiểu tử, các ngươi lấy cớ này quá vụng về, thực coi là chúng ta sẽ mắc lừa. Trong đó một khôi ngô nam tử trung niên cười lạnh nói, hắn một mặt râu quai nón cao lớn như trâu. Ta nói mọi người có phải hay không có hiểu lầm gì đó. Tiêu Phàm một mặt không hiểu, nghi hoặc nhìn xem râu quai nón nói. Ta gọi Tiêu Phàm đến từ Tuyết Nguyệt Hoàng Triều, ta và ta đồng bạn lạc đường. Tiêu Phàm ngữ khí thập phần thành khẩn. Hắn đại khái cũng đoán được những người này đang lo lắng cái gì. Đoán chừng đem hắn cùng Ảnh Phong xem như đoạt bọn hắn thương đội cường đạo. Tuyết Nguyệt Hoàng Triều. Dâu quai nón cao mày một cái, Tiêu Phàm thanh tỉnh ánh mắt, không giống như là đang gạt người. Tuyết Nguyệt Hoàng Triều lại thế nào? Tuyết Nguyệt Hoàng triều người liền đều là người tốt sao? Nhưng mà lúc này, một đạo hung ác nham hiểm thanh âm vang lên. Chỉ thấy một chừng 30 tuổi gầy gò nam tử đi tới. Cười lạnh nhìn xem Tiêu Phàm. Hắn một đôi mắt cá chết, một mũi ưng, gầy cao khuôn mặt. Một nhìn thấy người này, Tiêu Phàm đem hắn định là âm hiểm xảo trá hạng người. Những loại người này loại kia đi làm nội gian, căn bản không cần hóa trang liền có thể liếc mắt nhận ra. Đã như vậy, chúng ta có nhiều quấy rầy. Tiêu Phàm biết rõ, những người này rất bài ngoại, nhất là tại thương đội dọc đường. Những cái này hàng hóa một khi tổn thất, đối bọn hắn mà nói thế nhưng là đả kích chí mạng. Đi ra khỏi nhà, cẩn thận một chút cũng không quan hệ. Điểm này Tiêu Phàm cũng có thể lý giải. Dù sao, đổi vị trí suy nghĩ một, hắn cũng sẽ không xông mở ý chí đối đãi hai cái người xa lạ. Đang lúc Tiêu Phàm bọn hắn chuẩn bị quay người rời đi thời khắc, một đạo khàn khàn thanh âm vang lên. Chỉ thấy một còng xuống áo bào xám lão nhân đi tới. Hắn khô gầy trong tay cầm một tẩu hút thuốc. Ánh mắt thanh minh như nước, cho người ta một loại khác vận vị. Hai vị tiểu huynh đệ đi ra khỏi nhà, tất cả mọi người giúp đỡ nhau. Chỉ cần cách này một vùng có phần không bình yên, cho nên có nhiều mạo phạm, mong rằng chớ trách. Áo bào xám lão nhân thản nhiên nói, con ngươi liếc nhìn lấy Tiêu Phàm bọn hắn, muốn đem hai người nhìn thấu. Lão nhân ra khách khí, đi ra khỏi nhà, nhiều cái tâm nhãn bao giờ cũng là chuyện tốt. Tiêu Phàm gật gật đầu, hắn cũng không có ý trách cứ, những người này tu vi hắn liếc mắt liền có thể nhìn ra. Phải kể tới cái này áo bào xám lão nhân tu vi cao nhất, nhưng là chỉ là chiến tông cảnh đỉnh phong. Vừa mới râu quai nón cùng mũi ưng cũng chỉ là chiến tông trung kỳ tu vi. Cách khác hơn 40 người, đại bộ phận cũng chỉ là chiến tôn cảnh. Chỉ có số ít mấy cái chiến tôn cảnh sơ kỳ mà thôi. Dạng này một đám người, Tiêu Phàm thật đúng là không đem bọn hắn để ở trong lòng. Hai vị không chê mà nói, liền theo chúng ta cùng một chỗ đi, chúng ta cũng vừa vặn tiến về Ly Hỏa Đế Đô. Áo bào xám lão nhân gật gật đầu nói. Lão hủ Trương Cửu, không biết hai vị tiểu huynh đệ xưng hô như thế nào. Tiêu Phàm tự báo tính danh. Ảnh Phong lại là lạnh rên một tiếng. Không có kết giao những người này dự định. Tiêu Phàm cười cười. Đây là ta đồng bạn, hắn người này tính cách quái gở, lão nhân gia đừng nên trách. Người trẻ tuổi có chút tính tình là nên. Trương Cửu lơ đến tham lam rút mấy ngụm thuốc phiện. Cửu gia, bọn hắn quá không biết điều, ngươi làm sao đem bọn hắn lưu lại? Mũi ưng bực tức nói. Đi ra khỏi nhà, ai cũng có bất tiện thời điểm. Trương Cửu lắc đầu, xin lỗi nhìn xem Tiêu Phàm hai người, nói. Hai vị các ngươi chính ở đằng kia nghỉ ngơi đi. Trương Cửu chỉ nơi xa một chiếc xe ngựa. Tiêu Phàm bọn hắn theo xe ngựa nhìn lại. Lại là nhìn thấy ngựa ngồi trên xe một thiếu niên. Thiếu niên xuyên thập phần cũ nát. Bất quá, y phục kia lại là sạch sẽ vô cùng. Thiếu niên không sai biệt lắm 16-17 tuổi bộ dáng. Sắc mặt tái nhợt xinh đẹp. Hai mắt linh động hữu thần. Lộ ra một cỗ khác khí chất. Một bên Ảnh Phong cho Tiêu Phàm một ánh mắt. Tiêu Phàm hiểu ý. Hắn tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra. Cái này thiếu niên chỉ là một giả tiểu tử. Nữ giả nam trang mà thôi. Tại cái này giả tiểu tử trên đùi, năm 16-17 tuổi cách đầu nhỏ, đã trải qua tiến vào mộng đẹp. Khóe miệng còn hiện ra vẻ mỉm cười. Hiển nhiên là làm một không sai mộng đẹp. Trương Cửu lời nói chưa dứt thanh âm. Dâu quai nón cùng mũi ưng không hẹn mà cùng kêu lên. Hiển nhiên đều không nghĩ Tiêu Phàm cùng Ảnh Phong tới gần cái kia hai người. Trong thương đội, ta nói tính. Trương Cửu thản nhiên nói, ngữ khí thập phần kiên định, lộ ra một cỗ không thể nghi ngờ. Dâu quai nón cùng mũi ưng sắc mặt hai người khác nhau, về phần bọn hắn thầm nghĩ cái gì lại không biết được. Đa tạ cửu gia. Tiêu Phàm ôm quyền nói. Nguyên bản hắn là muốn hỏi đường về sau, thẳng đến Ly Hỏa Đế Đô. Bất quá ngẫm lại, vẫn là lưu đến. Tiêu Phàm cho Ảnh Phong một ánh mắt, hai người liền hướng lấy xe ngựa kia đi đến. Dâu quai nón lộ ra một tia lo lắng, mà mũi ưng lại là nổi lên một tia cười lạnh. Chỉ cần cái này tiếu dung chợt lóe lên rồi biến mất, không ai phát hiện. Công tử, cái này thương đội có vẻ như rất cổ quái. Ngươi tại sao phải lưu đến? Chúng ta có thể hỏi đường lại đi. Không tất muốn tìm phiền phức a. Ảnh Phong đi đến Tiêu Phàm bên người, nói khẽ. Chậm trễ không bao nhiêu thời gian. Tiêu Phàm lắc đầu cười một tiếng. Hắn tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra cái này thương đội quái gì. Hoặc có lẽ là cái này căn bản liền không phải phổ thông thương đội. Nơi này mỗi một trên thân người đều lộ ra một cỗ huyết sát chi khí. Hơn nữa còn có một loại đặc thù khí chất. Khả năng lớn nhất chính là những người này hẳn là quân đội xuất thân. Thậm chí, Tiêu Phàm đã trải qua đoán được. Trắng nón giả tiểu tử cùng 6-7 tuổi tiểu hài mới là cái này thương đội thân phận cao quý nhất người. Gọi là Trương Cửu lão đầu sở dĩ an bài như vậy. Đoán chừng là đã trải qua nhìn ra hai người thực lực. Muốn cho bọn hắn còn một hỏi đường chi tình mà thôi. Đương nhiên, ở trong đó không thiếu đánh bạc tính chất. Nhưng là Tiêu Phàm không thể không thừa nhận. Trương Cửu cược đúng. Hắn Tiêu Phàm là không thích nhất thiếu người nhân tình. Cái kia giả tiểu tử nhìn thấy Tiêu Phàm cùng Ảnh Phong đi qua đến, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Cũng ngay tại cái này thời điểm, nơi xa Trương Cửu, dâu quai nón, mũi ưng, thậm chí thương đội nhân mã, tất cả đều nắm chặt vũ khí trong tay. Chỉ cần Tiêu Phàm hơi có gì động, bọn hắn nhất định phát động lôi đình một kích. Tất cả những thứ này tự nhiên đào thoát không được Tiêu Phàm hồn lực bắt. Bất quá hắn chỉ là cười nhạt một tiếng. Ngay tại khoảng cách xe ngựa 5-6 mét trên một mảnh cỏ dừng lại, Trương Cửu mấy người cũng buông lỏng một hơi, vội vàng khôi phục bình thường bộ dáng, sợ Tiêu Phàm bọn hắn hoài nghi. Hai vị huynh đệ, không có cái gì tốt chiêu đãi các ngươi, đây là vừa mới nướng chín thịt dê, các ngươi nếm thử. Dâu quai nón đi tới gần, trên tay cầm hai chi đùi dê còn có một ấm nước. Tiêu Phàm tiếp nhận đùi dê cùng ấm nước, đem ấm nước để dưới đất, liền bắt đầu ăn ngồm ngoàm. Ảnh Phong muốn ngăn cản đã tới không kịp. Vị huynh đệ kia sao không ăn a, chẳng lẽ không hợp khẩu vị? Dâu quai nón cười nói, trên mặt lóe qua vẻ xấu hổ. Hắn như thế nào không biết Ảnh Phong là lại lo lắng cái này thịt dê có độc. Vị này đại ca, hắn liền cái này tính tình, chớ trách. Tiêu Phàm cười cười nói, đem một con dê chân tiếp tới, trực tiếp ném cho một bên Tiểu Kim cùng Tiểu Minh. Hai người ăn một vui sướng. Không có việc gì, không có việc gì, hai vị ban đêm không muốn ngủ được quá nặng, vùng này có thể không bình yên. Dâu quai nón sang sảng cười một tiếng, khuyên bảo Tiêu Phàm bọn họ nói. Có ít người a không biết nhân tâm tốt, cứ đem hảo tâm xem như lòng lang dạ thú. Cách đó không xa truyền đến cống ngầm mũi âm dương quái khí thanh âm. Đáng tiếc Tiêu Phàm căn bản không thèm để ý hắn, ăn uống no đủ, liền gối lên Tiểu Kim trên bụng ngủ mất. Vô thượng sát thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 286. Không bình tĩnh đêm. Đêm rất yên tĩnh. Một cố ý lạnh đánh tới. Trên xe ngựa co do Tiểu Hải đột nhiên mở ra mông lung con mắt. Hiếu kỳ đánh giá tứ phương. Tiểu Vũ, ngươi tỉnh có đói bụng không? Giả tiểu tử cưng chiều sờ sờ tiểu hài đầu, một mặt lo lắng bộ dáng. Tỷ tỷ, chúng ta đến Ly Hỏa Đế Đô sao? Tiểu hài xoa xoa con mắt nói. Trẻ con gương mặt non nớt hiện ra đỏ ửng hào quang. Thanh tỉnh ánh mắt không tì vết chút nào. Còn không có, ngày mai là có thể đến. Giả tiểu tử cười nói tiếu dung như là gió xuân ôn hòa, chỉ là khó nén trong mắt nàng bi thương. A thật là uy vũ sư tử. Tiểu hài ánh mắt đột nhiên rơi vào cách đó không xa tiểu kim trên người. Tại tinh khiết nguyệt quang phía dưới, tiểu kim lông tóc hiện ra hào quang chói mắt. Trong nháy mắt hấp dẫn tiểu hài lực chú ý. Hắn xoay người nhảy xuống xe ngựa, hướng về Tiêu Phàm bọn hắn chạy như điên. Tiểu Vũ, chờ chút. Giả tiểu tử không nghĩ tới tiểu hài động tác như thế nhanh nhẹn. Sư tử thế nhưng là hồn thú. Một ngụm cũng đủ để nuốt vào hắn. Bất quá, nàng thân thủ cũng không tệ. Một lắc mình liền đem tiểu hài ôm vào trong ngực. Tỷ tỷ, ta muốn sờ sờ sư tử. Tiểu hài trong mắt hiện ra chờ mong quang mang. Giả tiểu tử một trận sầu gì. Nàng luôn cảm giác hai cái người xa lạ không đơn giản. Rất có thể là bọn hắn người phái tới. Hắn nghĩ sờ, liền để hắn sờ sờ à. Đúng lúc này, một đạo sang sảng thanh âm vang lên. Chỉ thấy Tiêu Phàm uể oải ngồi xuống. Trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Tỷ tỷ, cái này ca ca đều đáp ứng. Tiểu hài ánh mắt sáng lên, muốn tránh thoát giả tiểu tử ôm ập. Giả tiểu tử sắc mặt một trận giãy giụa, lúc này, dâu quai nón đi qua đến, cười hì hì nói. Tiểu Vũ, ngươi tỉnh. Ngươi cái này sao ra thích sư tử. Đợi đến Ly Hỏa Đế Đô Hoa thúc thúc mua cho ngươi một đầu. Có được hay không? Không tốt, ta liền hiện tại muốn cùng sư tử này chơi, ngươi mua sư tử. Khẳng định không có sư tử này tốt. Tiểu hài chu cái miệng nhỏ nhắn, một mặt khó chịu nói. Dâu quai nón đành phải đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phàm. Cũng không phải là hắn không cho tiểu hài đụng Tiêu Phàm sư tử, mà là sợ nhân gia chủ nhân có ý kiến. Không có việc gì. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng. Hắn ngược lại là rất thưởng thức tiểu hài ánh mắt. Đổi một đầu sư tử, tuyệt đối không có tiểu kim tốt như vậy. Dâu quai nón cho giả tiểu tử một ánh mắt. Giả tiểu tử lúc này mới buông xuống tiểu hài. Tiểu hài lập tức bước nhanh gào thét tiểu kim bên người. Bắt đầu vuốt ve tiểu kim mềm mại lông tóc. Nam nhi đều thích uy vũ bá khí đồ vật. Đứa bé trai này cũng không ngoại lệ. Khó chịu nhất chính là tiểu kim. Nếu như không phải Tiêu Phàm mở miệng, đoán chừng hắn đã sớm nổi giận. Bình thường hắn lông tóc thế nhưng là liền bàn tử đều không cho đụng. Chỉ có tiểu ma nữ cùng niệm niệm mới có thể âm hắn, đương nhiên Tiêu Phàm ngoại trừ. Đại ca ca, ta về sau cũng phải giống như ngươi, mua một sư tử làm sủng vật. Tiểu hài tử áng mắt sáng quắc nhìn xem Tiêu Phàm. Hắn không phải ta sủng vật, là ta đồng bạn. Tiêu Phàm sờ sờ tiểu hài đầu nói, dâu quai nón cùng giả tiểu tử khẩn trương tâm cũng buông lòng xuống tới. Nếu như Tiêu Phàm thật muốn đối bọn hắn bất lợi, cái này tuyệt đối là tốt nhất cơ hội ra tay. Nhân loại có thể cùng hồn thú trở thành đồng bạn sao? Tiểu hài hiếu kỳ nói, nghẹo đầu, nhìn qua khá là đáng yêu. Tiêu Phàm không khỏi nghĩ tới niệm niệm. Không biết niệm niệm qua có được hay không? Đương nhiên có thể. Tiêu Phàm gật gật đầu nói. Cái kia tiểu vũ về sau cũng nhất định muốn tìm một cường đại hồn thú đồng bản. Tiểu hài kiên định gật gật đầu. Tiêu Phàm không nghĩ tới bản thân sẽ cùng một đứa bé trò chuyện lâu như vậy. Sau hai canh giờ, tiểu hài rốt cuộc mệt. Nằm tiểu kim bên người ngủ mất. Giả tiểu tử ngồi ở cách đó không xa, thỉnh thoảng đánh giá Tiêu Phàm, cuối cùng cũng yên tâm, nằm trên đồng cỏ ngủ mất. Thời gian trôi qua, rất nhanh liền đến nửa đêm. trên đồng cỏ có thể nghe được hùng hậu tiếng ngáy. Những người này có lẽ là quá mệt mỏi, ngủ rất nặng. Dù là những gác đêm tu sĩ cũng thỉnh thoảng treo lên ngủ gật. Chỉ có khô gầy Trương Cửu lão nhân cầm một tẩu hút thuốc ngồi ở trên xe ngựa, trong miệng thỉnh thoảng phun ra mấy đạo khói đặc. Từng đợt gió mát thổi qua, trong không khí bí mật mang theo một tia nhàn nhạt mùi thơm ngát. Tiêu Phàm nhún nhún cái mũi, bỗng nhiên mở ra hai mắt, trong mắt lóe lên một vòng tinh quang. Công tử có độc. Ảnh Phong đột nhiên kinh tỉnh lại, xem như sát thủ cho tới bây giờ đều không được sẽ chân chính ngủ mất, đối bốn phía một mực duy trì to lớn nhất cảnh giác. Lần trước tại Kiếm Vương triều trong quân doanh, ngươi cũng dùng qua a? Tiêu Phàm cười cười nói, không sai, đây là mê hồn hương, đối với người không có bao nhiêu nguy hại, nhưng là rất dễ dàng để cho người ta mệt rã rời, dù là chiến tông cảnh cũng chịu không được. Ảnh Phong gật gật đầu, nhất định là một không bình tĩnh đêm a. Tiêu Phàm thở dài nói, cũng đúng lúc này, Trương Cửu đột nhiên hét lớn một tiếng, vận chuyển một tia hồn lực. Gác đêm tu sĩ lập tức một giật mình, cầm trong tay vũ khí đề phòng nhìn xem tứ phương. Những ngủ say mọi người cũng trong nháy mắt bừng tỉnh. Mê hồn hương mặc dù để cho người ta mệt rã rời, nhưng là đối tu sĩ bản thân không có bao nhiêu nguy hại. Làm nguy cơ đến lúc, cố kia buồn ngủ tự nhiên là biến mất. Tiêu Phàm bên cạnh Giả tiểu tử cũng bỗng nhiên đứng dậy, hướng về Tiêu Phàm bọn hắn vị trí chạy tới. Nàng trước tiên nghĩ đến chính là nàng đệ đệ Tiểu Vũ. Tiêu Phàm đột nhiên kêu lên. Chẳng biết tại sao, Giả tiểu tử căn bản không có phản bác Tiêu Phàm mà nói, vội vàng nằm dạp trên mặt đất. Một đạo tiếng xé gió vang lên, Giả tiểu tử chỉ cảm thấy lưng trở nên lạnh lẽo. Một vệt sáng bắn thủng nàng búi tóc, tóc dài lập tức rối tung mà xuống, lộ ra một trương khuynh quốc khuynh thành dung nhan. Đây là Tiêu Phàm cùng Ảnh Phong trong lòng cái thứ nhất nghĩ đến từ. Nàng song mi cong cong, hai mắt linh động hữu thần, nho nhỏ cái mũi hơi nhích lên, sắc mặt như bạch ngọc, mặt như đóa hoa. Cho dù người mặc cũ nát nam bào, nhưng căn bản không ảnh hưởng nàng dung nhan, ngược lại có một loại thanh nhã tuyệt tục vận vị. Nàng trên cổ treo một khỏa lục sắc minh châu, phát ra nhàn nhạt vầng sáng, phản chiếu nàng càng là phấn trang ngọc mài. Tê sơ ui e nơ cơ u tê ui nơ e tê, thiếu nữ phản ứng rất nhanh, trong nháy mắt đi tới Tiêu Phàm bên cạnh bọn họ, cảm kích nhìn xem Tiêu Phàm, cặp môi thơm khẽ mở. Một cỗ mùi thơm đập vào mặt. Ảnh Phong thần sắc hơi hơi thất thần. Chẳng biết tại sao, thiếu nữ này cho người ta một loại thập phần làm người thương yêu thích cảm giác. Hiện tại tạ ơn còn sớm. Tiêu Phàm ngược lại là thập phần bình tĩnh. Từ khi tiểu ma nữ Diệp Thi Vũ rời đi về sau, hắn đối bất kỳ nữ nhân nào đều không có hứng thú. Tâm hắn sớm đã bị tiểu ma nữ lấp đầy đầy. Từng đợt tiếng xé gió truyền đến, lít nha lít nhít mưa tên từ không trung xẹp qua. Nơi xa các tu sĩ đã sớm chuẩn bị, từ xe ngựa phía dưới lấy ra từng khối tấm chắn, đem bốn phía càn kín không kẽ hở. Nhanh bảo hộ công chúa và hoàng tử. Dâu quai nón kêu to, tấm thuẫn kia trận hình tràn đầy hướng về Tiêu Phàm bọn hắn vị trí di chuyển nhanh chóng. Ốp vít sâu ria thanh âm không nhỏ, Tiêu Phàm cùng Ảnh Phong tự nhiên nghe được. Ảnh Phong không khỏi kinh ngạc nói, các ngươi là công chúa và hoàng tử, cái này căn bản không phải thương đổi. Ngược lại là Tiêu Phàm thần sắc thập phần bình tĩnh, thiếu nữ cùng tiểu hài thân phận cùng hắn phỏng đoán kém không bao nhiêu. Thậm chí Trương Cửu bọn hắn cũng không giống phổ thông quân sĩ, mà là giống Ngự Lâm quân. chỉ có Ngự Lâm quân mới có như vậy nghiêm minh khí chất. Thiếu nữ đắng chát cười một tiếng, nhìn thấy Tiêu Phàm cùng Ảnh Phong không có áp ý gì, nàng cũng không ở giấu riêng, đắng chát cười nói: không sai, ta và đệ đệ là Tân Nguyệt Hoàng triều hoàng tộc, bất quá đây chẳng qua là trước kia sự tình. Vô Thượng Sát Thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 287. Tiêu Phàm cùng Ảnh Phong trầm mặc không nói. Bọn hắn tự nhiên nghe ra thiếu nữ trong miệng ý tứ. Các nàng chỉ là đã từng công chúa và hoàng tử. Nói rõ bọn hắn hiện tại không phải. Hoặc có lẽ là bọn hắn hoàng tộc địa vị, người khác tước đoạt. Những cái này giết các ngươi người chính là đoạt các ngươi hoàng thất địa vị người. Ảnh Phong trong mắt lóe qua một vòng lãnh quang, nhìn xem thiếu nữ nước kia sương mù bốc hơi con ngươi, trong lòng rất lo lắng. Không muốn như thế phấn thanh có được hay không, vương triều hoàng triều thay đổi không phải rất bình thường sự tình sao. Tiêu Phàm thầm nghĩ trong lòng, hắn còn chưa từng thấy Ảnh Phong vì là một người xa lạ tức giận như thế qua. Hắn không thể không tin tưởng, có thời điểm vừa thấy đã yêu thật đúng là tồn tại. Thiếu nữ gật gật đầu, cưỡng ép ức chế nước mắt tràn mi mà ra. Tiêu Phàm cùng Ảnh Phong có thể cảm nhận được thiếu nữ ánh mắt bên trong nồng đậm bi thương. Cái này không giống như là đang làm giả, cũng không phải tại thảo nhân thương hại, mà là một loại mất đi thân nhân thống khổ. Tiêu Phàm cảm giác cùng cảnh ngộ. Năm đó Tiêu Hạo Thiên kém chút chết ở Tiêu gia lúc, hắn nội tâm cũng là cực kỳ khó chịu. Các ngươi tên gọi là gì? Ta gọi Đoạn Tinh Nguyệt, cái này là đệ đệ ta Đoạn Tinh Vũ. Thiếu nữ yêu chiều đem tiểu hài ôm vào trong ngực, sợ tiểu hài thổ thương. Nàng lại không phát hiện những mũi tên kia mưa mỗi lần tới gần bọn hắn thời khắc lại dường gì cải biến phương hướng. Toàn bộ bãi cỏ sớm đã cắm đầy mưa tên, chỉ có Tiêu Phàm bọn hắn vị trí là một mảnh tịnh thổ. Công chúa, hoàng tử, các ngươi không có việc gì đi. Dâu quai nón lo lắng nói, tầm 10 người vội vàng đem tấm chắn gác ở Tiêu Phàm bọn hắn bốn phía. Chúng ta không có việc gì. Đoạn Tinh Nguyệt lắc đầu, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết nói. Hoa thúc thúc, các ngươi không cần quản chúng ta, chỉ cần chúng ta chết, bọn hắn liền sẽ không làm khó các ngươi. Nói cái gì mê sảng. Năm đó nếu như không phải hoàng chủ, ta đây cái mạng đã sớm cho Diêm Vương ra. Ta Hoa Viễn Sinh là hoàng chủ người, chết là hoàng chủ duyệt. Nếu như ngay cả hoàng chủ con cái đều không gánh nổi, ta còn mặt mũi nào đi gặp hoàng chủ. Dâu quai nón ngữ khí bực tức nói. Đoạn Tinh Nguyệt nhìn xem cánh tay máu me đầm đìa Hoa Viễn, nước mắt cũng nhìn không được nữa chảy ra. Không có cái gì có thể là. Chỉ cần ta không chết, bọn hắn cũng đừng muốn các ngươi mệnh. Hoa Viễn con ngươi kiên quyết, trên mặt lóe qua một tia hung áp. Sau đó mang theo áy náy ánh mắt nhìn xem Tiêu Phàm nói. Tiêu huynh đệ, thật xin lỗi, là chúng ta liên lụy các ngươi. Đối phương là một ít gì thực lực người. Tiêu Phàm híp híp mắt nói. Hiện tại ta cũng không biết, nhưng là rất có thể có chiến vương cường giả. Hoa Viễn sắc mặt khó coi. Cầu thúc trước kia cũng là chiến vương cảnh. Miễn cưỡng có thể ứng phó một chiến vương. Chúng ta cái này cũng có 8 cái chiến tung. Mới có thể ngăn cản một hồi. Đột nhiên, nơi xa truyền đến từng đợt tiếng kêu thảm thiết. Lít nha lít nhít mưa tên rốt cuộc công phá tấm chắn phòng ngự. Máu tươi bắn ra thanh âm vang lên. Vô số cố thi thể mới ngã xuống đất. Một mực trầm mặc Ảnh Phong rốt cuộc nói chuyện, trong mắt lóe lên nồng đậm khẩn cầu vẻ. Tiêu Phàm trầm mặc không nói. Hiện tại hắn bản thân phiền phức đều không ít. Không quá muốn quản. Cũng không nghĩ lại gây một thân tao. Hơn nữa, hắn cũng đã được nghe nói cái này Tân Nguyệt Hoàng Triều. Thực lực còn tại Tuyết Nguyệt Hoàng Triều phía trên. Một Hoàng Triều. khẳng định sẽ có chiến hoàng cường giả tỏa chấn. Nếu như chỉ là bên trong hoàng thất tự giết lẫn nhau, hắn tự nhiên sẽ không chút do dự xuất thủ. Dù sao, bên trong hoàng thất tranh đấu cũng cấm chỉ đuổi tận giết tuyệt. Nhưng là nếu như là hoàng triều bên trong gia tộc khác xoán vị cứu bọn hắn, có thể thì tương đương với triệt để đắc tội Tân Nguyệt hoàng triều mới hoàng thất. Tiêu huynh đệ, nếu có cơ hội, còn mời Tiêu huynh đệ giúp chúng ta một chuyện, đem công chúa và hoàng tử mang đi. Hoa Viễn kiếp sau cho ngài làm trâu làm ngựa. Hoa Viễn nhìn thấy Tiêu Phàm bình tĩnh bộ dáng, trong lòng sáng lên. Có lẽ Tiêu Phàm thật có biện pháp cứu Đoạn Tinh Nguyệt cùng Đoạn Tinh Vũ. Đang lúc Tiêu Phàm trầm tư thời khắc, mũi tên rốt cuộc dừng lại, chiếm lấy là từng đợt tiếng la giết. Tiếng la giết ngập trời. Mấy chục trên trăm đạo thân ảnh xuất hiện ở đám người tầm mắt, đem Tiêu Phàm bọn hắn vây chật như nêm cối. Trương Cửu bọn hắn cũng tất cả đều hướng về Tiêu Phàm bọn hắn vị trí dựa vào. Vừa mới một vòng mũi tên đến, bọn hắn đã chết thương qua nửa, chỉ còn lại chừng 30 người. Ha ha, Trương Cửu, ngươi cảm thấy các ngươi còn có thể chạy sao? Một đạo điên cuồng gào thét tiếng vang lên. Chỉ thấy một người mặc kim sắc chiến giáp nam tử, cưới một đầu to lớn hắc sắc lão hổ đi qua đến. Hắc sắc lão hổ dài 7-8 mét, cấp 3-4 mét. Tuyệt dị là, cái này lão hổ mọc ra 3 con mắt, tản ra một cỗ khí thế cường đại, ép tới người có chút không thở nổi. Sau lưng những người kia cũng tất cả đều cưới một chút tứ sai hồn thú, thanh thế cuồn cuộn. Ngũ sai hồn thú tam nhãn linh hổ. Tiêu Phàm lộ ra vẻ cổ quái. Trước đó không phải liền là giết một đầu tam nhãn linh hổ. Tiểu kim được kỳ gì hồn tinh sao? Vạn thiên kiệt, hoàng thất đã diệt, ngươi cần gì phải đuổi tận giết tuyệt? Trương Cửu nghiến răng nghiến lợi nhìn xem kim sắc chiến giáp nam tử. Ngươi chẳng lẽ không biết giã hỏa thiêu bất tan, gió xuân thổi lại mọc đạo lý sao? Kim sắc chiến giáp nam tử Vạn Thiên Kiệt cười lạnh không thôi, con ngươi rơi vào Đoạn Tinh Nguyệt tỷ đệ trên. Huống chi, bọn hắn không chết, hoàng thất có thể nào có thể nói diệt tuyệt. Trương Cửu vô cùng phẫn nộ, thế nhưng là lại không lời nào để nói. Đầu hàng không giết. Vạn Thiên Kiệt đột nhiên nhàn nhạt vừa quát nói. Ta xem ai dám. Trương Cửu một tiếng quát như sấm, trong mắt lóe lên một vòng vẻ ác liệt. Cửu gia, chúng ta trốn không thoát, nhà ta có già trẻ, ngươi không thể lôi kéo chúng ta đi chết. Không sai. Cửu gia, chúng ta đưa đến nơi này đã hết lòng rồi. Ngươi không thể trơ mắt nhìn xem chúng ta đi chết a. Chúng ta những người này tại sao có thể là đối thủ của bọn họ? Cửu gia, tiểu tử cái mạng này là ngươi cứu. Nhưng đoạn đường này đến, kinh lịch nhiều như vậy gian nan hiểm trở, ăn tình này ta cũng tính trả hết nợ. Người không vì mình, trời tru đất diệt. Nguyên một đám tu sĩ lách mình mà ra, sắc mặt khó coi nhìn xem Trương Cửu bọn hắn. Cuối cùng chỉ còn lại không đến tầm 10 người. Trương Cửu toàn thân run rẩy, cả người tựa như đã trải qua nạn lòng thoái chí. Các ngươi những cái này hỗn chứng, tất cả đều không phải thứ gì. Hoàng chủ đợi các ngươi như thế nào? Chẳng lẽ các ngươi đều quên mất không còn một mảnh? Tốt nhất tài nguyên cho các ngươi tu luyện. Những chiến tông đó cảnh huynh đệ đều chết. Có thể bọn hắn từng có một tia lui bước. Các ngươi chẳng lẽ quên chết đi các huynh đệ nhắc nhở? Hoa Viễn khàn cả giọng gầm thét. Những người kia hổ thẹn cúi thấp đầu, không biết như thế nào phản bác. An tình cố nhiên đáng ngưỡng mộ, nhưng là tại bọn hắn xem ra, hiện tại đã là tuyệt lộ. Có thể sống sót mới là trọng yếu nhất. Đây chính là lòng người. Đột nhiên, số đạo thân ảnh lóe qua. Ngay sau đó từng khỏa đầu lâu ném đi mà lên. Cao một trượng cột máu bắn về phía không trung. Đoạn Tinh Nguyệt đám người thấy thế, con ngươi bỗng nhiên rung rung, ánh mắt lộ ra tuyệt vọng thần sắc. Vạn Thiên Kiệt, ngươi cái đồ khốn kiếp, bọn hắn đều đã đầu hàng, ngươi còn muốn giết bọn hắn. Trương Cửu nhe răng trợn mắt nói, những người kia mặc dù đầu hàng, nhưng hắn vẫn là không có nghĩ tới nhường bọn hắn chết. Những ngày qua mọi người kề vai chiến đấu từng màn, tất cả đều in vào trong đầu hắn. Một đám người ô hợp, giữ lại bọn hắn làm cái gì, không ngừng bọn hắn muốn chết, ngươi cũng phải chết. Vạn Thiên Kiệt mặt coi thường nói, trong mắt sát ý lấp lóe. Vừa dứt lời, một đạo quát chói tai tiếng từ Trương Cửu hậu phương truyền đến. Lăng Lệ Sát mang xông thẳng Trương Cửu hậu tâm. Tốc độ nhanh chóng, không thể tưởng tượng. Vô Thượng Sát Thần, tác giả Tà Tâm Vị Mẫn, người làm Ezip Phong, chương 288. Một mai hạ phẩm hồn thạch sinh ý. Trương Cửu phản ứng cũng cực nhanh, trở tay chính là một đao nghênh đi lên. Nhưng trung quy là chậm một nhịp. Hắn cánh tay trái bị một đạo lợi mang chém xuống. Máu tươi cuồng phún không thôi. Một màn này phát sinh quá nhanh, ai cũng không có phát hiện. Lại có người sẽ ám toán Trương Cửu. Cái kia đạo thân ảnh lui rất nhanh, lách mình liền xuất hiện ở 5 mét có hơn. Đám người ánh mắt nhao nhao rơi vào trên thân người. Trừ Mũi Ưng còn có thể là ai? Tạ Ưng, con mẹ nó, ngươi tự tìm cái chết. Hoa Viễn phẫn nộ gào thét, thiếu chút nữa thì hướng đi lên liều mạng. Chỉ là hắn không yên lòng Đoạn Tinh Nguyệt tỷ đệ, lúc này mới không có xuất thủ. Tạ Ưng làm không sai. Vạn Thiên Kiệt cười nhạt một tiếng, tựa như đã sớm đoán được sẽ có một màn này. Đa Tạ Vương ra khích lệ. Mũi Ưng Tạ Ưng hơi hơi một xá nói, sau đó con ngươi băng lãnh nhìn xem Trương Cửu nói. Trương Cửu, ngươi một lão đồ vật, vẫn luôn không cho ta tới gần Đoạn Tinh Nguyệt tỷ đệ. Bằng không bọn hắn há sẽ sống đến hiện tại. Ta liền nói làm sao sẽ có người biết rõ hành tung chúng ta, nguyên lai là ngươi. Sớm biết rõ, ta liền nên tự tay làm thịt ngươi. Trương Cửu hoảng hốt, trong lòng mười điểm hối hận, một tay nắm tay cụt, trên mặt lộ ra thần sắc thống khổ. Ta vẫn luôn là vương gia người, đáng tiếc ngươi không biết mà thôi, bất quá, hiện tại biết rõ, ngươi chết cũng nhắm mắt. Tạ Ương cười lạnh nói, đi chết đi cho ta. Tạ Ương nổi giận gầm lên một tiếng. Tại hắn đỉnh đầu xuất hiện một đầu hắc sắc diều hâu. Sắc bén con ngươi lộ ra một cỗ nồng đậm sát ý nhào về phía Trương Cửu. Trương Cửu bản thân bị trọng thương, chỗ nào vẫn là đối thủ của hắn. Hoa Viễn bảo vệ Đoạn Tinh Nguyệt tỷ để an nguy, căn bản rút không được thân. Ha ha, Trương Cửu, ngươi không nghĩ tới có một ngày sẽ chết tại ta Tạ Ương trên tay a. Tạ Ương cuồng tiếu, trong tay một thanh loan đao giận bổ xuống. Một đạo thanh thúy thanh âm vang lên. Hiện trường đột nhiên yên tĩnh đến. Tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều rơi vào Tạ Ương trên người. Không, nói cho đúng là rơi vào Tạ Ương bên người một đạo hắc ảnh lên. Tạ Ương trên mặt tiếu dung trong nháy mắt ngưng kết. Không thể tưởng tượng nổi nhìn xem bản thân lồng ngực. Những đang có một chuôi lóe ra quang kiếm. Xuyên thủng hắn lồng ngực. Một cố ý lạnh truyền khắp toàn thân hắn. Tạ Ương trên mặt đều là không thể tin được thần sắc, trong mắt tràn ngập không cam lòng. Hắn không nghĩ tới bản thân vậy mà sẽ chết ở chỗ này. Hơn nữa còn là chết ở một người xa lạ trên tay. Tạ Ương nhắm lại hai mắt. Đám người ánh mắt nhao nhao rơi vào đạo hắc ảnh kia trên người. Trên mặt đều là vẻ kinh hãi. Ở đây người, cơ hồ không có một người nhìn thấy đạo hắc ảnh kia là như thế nào xuất thủ. Dù là Vạn Thiên Kiệt, dù là Trương Cửu cũng không thấy rõ ràng. Bóng đen kia rút về trường kiếm. Thân hình lói lên. Lúc xuất hiện lần nữa, đã là sau lưng Tiêu Phàm. Cung kính đứng ở đó không nhúc nhích. Hiển nhiên, vừa mới xuất thủ chính là Ảnh Phong. Các ngươi là người nào? Vạn Thiên Kiệt trong mắt lóe lên một vòng chưa bao giờ có ngưng trọng. Cho dù hắn là chiến vương hậu kỳ, cũng bị Ảnh Phong vừa mới tốc độ cho chấn kinh đến. Trương Cửu cũng là kinh ngạc không thôi. Hắn đã từng dù sao cũng là chiến vương cường giả. Chỉ là chiến hồn thụ thương. Tu vi rơi xuống. Nhưng trong mắt vẫn còn. Nguyên bản hắn coi là Tiêu Phàm cùng Ảnh Phong cũng liền chiến tông đỉnh phong. Có thể nơi nào sẽ nghĩ đến. Bọn hắn lại là chiến vương cường giả. Như thế tuổi trẻ chiến vương đợi một thời gian, há không phải có thể trở thành chiến hoàng. Chủ yếu nhất là, cái này áo bào đen chiến vương vẫn là lấy Tiêu Phàm làm chủ. Tiêu Phàm thực lực lại là biết bao cường đại. Tiêu công tử, van cầu ngươi mau cứu công chúa và hoàng tử. Hoa Viễn phản ứng tới, phù phù một tiếng quỳ gối Tiêu Phàm trước mặt, trong mắt nước mắt tuôn ra, liên xưng hô cũng biến thành kính sợ lên. Tiêu công tử, van cầu ngươi mau cứu công chúa và hoàng tử. Những người khác cũng liên tiếp quỳ xuống dưới. Vừa mới bọn hắn đã trải qua triệt để tuyệt vọng. Bây giờ lần nữa nhìn thấy hy vọng. Chỗ nào còn có thể bỏ lỡ. Tại trong mắt bọn họ, Tiêu Phàm chính là bọn hắn một phao cứu mạng cuối cùng. Thậm chí, nơi xa Trương Cửu cũng bưng bít lấy tay cột quỳ đến. Tiêu đại ca, ta chết không sao, van cầu ngươi mau cứu để ta. Đoạn Tinh Nguyệt ôm ngủ say Đoạn Tinh Vũ quỳ gối Tiêu Phàm trước mặt, một tay nắm lấy trong tay vậy nhưng lóe sáng Minh Châu nói. Đây là ta Đoạn gia bảo vật gia truyền, Tinh Nguyệt nguyện ý đưa cho Tiêu đại ca. Tiêu Phàm nhìn xem lóe sáng Minh Châu, lắc lắc đầu nói. Cái này đồ vật quá quý giá, còn là ngươi bản thân giữ đi. Tiêu công tử, Hoa Viễn kiếp sau làm trâu làm ngựa báo đáp ngài. Hoa Viễn coi là Tiêu Phàm cự tuyệt, lập tức vô cùng nóng nảy đầu hướng về mặt đất đập đi. Bất quá, còn không có tiếp xúc đến mặt đất, liền bị một cỗ đại lực nâng lên. Tiêu Phàm cười nói. Hoa đại ca, ta muốn ngươi làm trâu làm ngựa làm gì? Ta còn muốn cảm ơn ngươi thịt dê đâu? Tiểu tử, ngươi tốt nhất sáng lên điểm. Ta Vạn gia không chỉ có riêng là Tân Nguyệt Hoàng thất. Hơn nữa còn là Ly Hỏa Đế Đô Tam Đại gia tộc Ninh gia Cô gia. Ngươi nếu không muốn chết, có bao nhiêu xa lăn bao xa. Vạn Thiên Kiệt cười lạnh nhìn xem Tiêu Phàm, ngữ khí bên trong đều là ý uy hiếp. Tiêu Phàm căn bản không để ý đến, ngược lại cười nhẹ nhàng nhìn xem Ảnh Phong nói. Ta cho ngươi tiếp một đơn sinh ý, ngươi có nguyện ý hay không làm? Công tử mời nói. Ảnh Phong không hiểu nhìn xem Tiêu Phàm, bất quá vẫn là gật gật đầu. Mọi người đều đứng lên đi. Tiêu Phàm nhìn xem quỳ gối mặt đất nhân đạo, ngữ khí tràn ngập không thể phủ định. Sau đó vừa nhìn về phía Đoạn Tinh Nguyệt nói. Ngươi trên người có hay không hồn thạch? Đoạn Tinh Nguyệt không biết vì sao, sau đó lại vội vàng gật đầu, lấy ra một mai hồn giới cho Tiêu Phàm nói. Ta có. Một mai hạ phẩm hồn thạch là được. Tiêu Phàm không có tiếp nhận hồn giới. Đoạn Tinh Nguyệt càng thêm nghi hoặc. Bất quá nàng lại không có mảy may do dự. Từ hồn thạch bên trong lấy ra một mai hạ phẩm hồn thạch đưa cho Tiêu Phàm. Ảnh Phong, bản thân sinh ý bản thân tiếp. Tiêu Phàm vừa nhìn về phía Ảnh Phong. Ảnh Phong rốt cuộc minh bạch Tiêu Phàm ý tứ. Hắn thân làm sát thủ. Giết người nhưng là muốn tiền thu. Mặc dù một mai hạ phẩm hồn thạch với hắn mà nói. Căn bản chính là một chuyện cười. Nhưng là giờ phút này Ảnh Phong ngược lại vô cùng kích động bởi vì hắn rốt cuộc có thể xuất thủ. Đương nhiên. Hắn cũng biết rõ Tiêu Phàm còn có một khác ý tứ. Chính là nói cho ở đây tất cả mọi người. Ta không phải muốn cùng ngươi Vạn gia đối đầu. chỉ là thu cố chủ tiền thuê. Tự nhiên muốn hoàn thành cố chủ bàn giao nhiệm vụ. Buồn cười, một mai hạ phẩm hồn thạch có thể làm cái gì? Bản vương cho các ngươi 10.000 trung phẩm hồn thạch như thế nào? Vạn Thiên Kiệt con ngươi hơi hơi lạnh lẽo đến. Ngươi cảm thấy ta rất thiếu hồn thạch sao? Ảnh Phong lạnh lùng cười một tiếng cho trên đầu vai Tiểu Minh một ánh mắt. Sau một khắc, hai người bỗng nhiên tại chỗ biến mất. Ngay sau đó, nơi xa truyền đến từng đợt tiếng kêu thảm thiết. Nguyên một đám tu sĩ kinh hãi che cổ mình. Đoạn Tinh Nguyệt đám người tất cả đều nhìn mắt trợn tròn. Danh con, nếu các ngươi tự tìm cái chết, liền đừng trách ta hạ thủ vô tình. Vạn Thiên Kiệt tức giận, dưới chân tam nhãn linh hổ gầm lên giận dữ, một cước hướng về Tiêu Phàm bọn hắn vị trí đạp đến. Một tiếng vang giòn, chỉ thấy một đạo hắc ảnh từ không trung xẹp qua, trực tiếp đem tam nhãn linh hổ mi tâm ngăn cách. Một mai hắc sắc hồn tinh bắn ra, bị đạo hắc ảnh kia nuốt vào. Vạn Thiên Kiệt toàn thân run lên, tốc độ kia liền hắn đều muốn ngưỡng vọng. A, bóng đen kia rốt cuộc là cái gì? Trong phút chốc, Vạn Thiên Kiệt rốt cuộc thấy rõ đạo hắc ảnh kia. Đó là một cái hắc ưng, lăng lệ móng vuốt, sắc bén đôi mắt gắt gao tập trung vào hắn. Làm hắc ưng tới gần hắn chỉ có 3 trượng thời khắc, hắn cảm giác hô hấp đều ngạt thở. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e giết phong chương 289. Ly hỏa đế đô. Theo một đầu người ném đi mà lên, Vạn Thiên Kiệt thi thể từ tam nhãn linh hổ trên lưng rơi xuống mà xuống. Hắn đến chết cũng không nghĩ đến bản thân sẽ chết tại một hắc ưng móng vuốt dưới. Hắn nhưng là chiến vương hậu kỳ a. Cũng đúng lúc này, nơi xa tiếng kêu thảm thiết cũng dừng lại. Hơn 100 người toàn bộ bị nhất kiếm phong hầu. Một điểm năng lực phản kháng đều không có. Tiểu Minh rơi vào Ảnh Phong trên bờ vai. Trong mắt lộ ra một tia khinh thường cùng xem thường. Tựa như lại nói, giết một chút chiến tôn cảnh, chiến tôn cảnh tu sĩ, còn tốn hao thời gian dài như vậy. Ảnh Phong nhún nhún vai, một mặt bất đắc dĩ bộ dáng. Ai bảo ngươi là cửu giai huyết mạch ám giả minh chuẩn? Hơn nữa hiện tại thực lực vẫn là lục giai đỉnh phong. Ta có thể là ngươi đối thủ sao? Đoạn Tinh Nguyệt đám người tất cả đều ngốc trệ tại nguyên chỗ. Trợn mắt hốc mồm nhìn xem đạo hắc ảnh kia đi tới. Trong miệng đủ để nhét kế tiếp trứng vịt. Hàn Phong gào thét. Trong không khí tràn ngập một cỗ nồng đậm huyết tinh chi khí. Một cỗ ý lạnh tràn ngập tất cả mọi người trái tim. Hồi lâu, Đoạn Tinh Nguyệt đám người mới hồi phục tinh thần lại. Nhìn về phía Tiêu Phàm cùng Ảnh Phong con ngươi tràn ngập vẻ kính sợ. Ảnh Phong đã trải qua như thế cường đại, nhưng Ảnh Phong đều cung kính rất nhiều Tiêu Phàm đâu. Tiểu Kim thanh lý một. Tiêu Phàm nhìn xem một mực nằm ngủ dưới đất Tiểu Kim nói. Tiểu Kim uể oải đứng dậy, tựa như mộng đẹp bị quấy dày, có chút khó chịu. Bất quá hắn vẫn hướng về những thi thể này đi đến. Há mồm phun ra từng đạo hàn khí. Những thi thể này thế mà trong nháy mắt đông thành tượng băng. Sau đó một đạo lợi trảo gào thét mà ra. Tất cả băng điêu đột nhiên nổ tung, hóa thành một chút chút hàn vụ tiêu tán trên không trung. Toàn bộ bãi cỏ lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Mặt đất liền một điểm máu tươi đều không có. Nếu như không phải thật sự thiết kinh lịch trước đó tất cả, ai cũng sẽ không nghĩ tới. Vừa mới có hơn 100 người chết ở chỗ này. Giờ phút này chân trời đã trải qua trắng bệch. Tiêu Phàm giãn gân cốt một, nhìn xem Đoạn Tinh Nguyệt bọn họ nói. Chúng ta chuẩn bị đi Ly Hỏa Đế Đô, các ngươi là hiện tại đi, vẫn là. Đoạn Tinh Nguyệt không chút do dự mở miệng, đi đến Ảnh Phong bên cạnh nói. Không cần, ta thế nhưng là thu tiền thuê. Ảnh Phong mỉm cười, uy phong gợi lên tuấn mỹ tà dị khuôn mặt lập tức bại lộ tại Đoạn Tinh Nguyệt trước mặt. Đoạn Tinh Nguyệt sắc mặt hơi đỏ lên, như là thành thục táo đỏ. Một mai hạ phẩm hồn thạch tiền thuê thực có thể giết chết chiến vương cảnh cường giả sao? Nàng không có đơn thuần như vậy, nàng biết rõ là Ảnh Phong nghĩ trợ giúp bọn hắn mà thôi. Những cái này hàng hóa còn muốn hay không? Tiêu Phàm vừa nhìn về phía mấy chục cỗ xe ngựa nói. Cái kia không phải là cái gì trọng yếu đồ vật. Chỉ là dùng để che giấu tai mắt người mà thôi. Liền không muốn. Hơn nữa mấy chục cỗ xe ngựa vào thành mục tiêu quá lớn. Vạn gia rất dễ dàng tìm tới chúng ta. Liền dứt khoát này hủy diệt. Hoa Viễn quyết định thật nhanh. Mang theo còn lại 6 người hướng về xe ngựa kia đi đến. Mấy cái hỏa những hàng hóa toàn bộ đốt. Chỉ để lại 10 thước thanh phong câu thay mặt đường. Cái khác thanh phong câu tất cả đều bị đuổi vào trong núi rừng. Làm lửa lớn rừng rực thiêu đốt mà lên lúc. 10 thước thanh phong câu đã trải qua rong ruổi tại rộng lớn trên đại đảo. Ngoài ra còn có một đầu bá khí hoàng kim sư tử. Không hàng hóa. Đám người tốc độ tăng lên không ít. Vẹn vẹn nửa ngày. Một tòa cuồn cuộn thành trì tiến vào đám người tầm mắt. Nguy nga bao la hùng vĩ thành lâu. Không biết dùng tài liệu gì chế tạo. Hiện ra màu đỏ hồng quang. Xa xa nhìn lại. Giống như một đoàn huyết sắc hỏa diễm đang thiêu đốt. Như có hỏa phượng đang bay múa. Cao ngất như mây kiến trúc lộ ra một cỗ minh mông đại khí. Giống như từng chuôi thần kiếm cắm vào vân tiêu. Không không lộ ra một loại nặng nề. Đại khí cảm giác. Rất hiển nhiên đây chính là Tiêu Phàm bọn hắn mục tiêu Ly Hỏa Đế Đô. Cho dù Tiêu Phàm kiến thức uyên bác. Nhưng là bị Ly Hỏa Đế Đô rung động chỗ hấp dẫn. Cái này tựa như một tôn quái vật khổng lồ tỏa lạc tại đại địa bên trên. Hùng hậu. Uy nghiêm. Trang nghiêm. Tiêu Phàm trong lúc nhất thời tìm không thấy cái gì hình dung từ để miêu tả Ly Hỏa Đế Đô bao la hùng vĩ. Chỉ là đến. Cái gọi là hoàng thành. Cùng Ly Hỏa Đế Đô so sánh. Cũng chỉ bất quá là hoang dã nơi. Mặc dù Ly Hỏa Đế Đô nhìn xem đều ở trước mắt. Nhưng đám người lại rong ruổi một canh giờ. Mới nhìn đến Ly Hỏa Đế Đô một tòa cửa thành. Cửa thành. Còn có rất nhiều kiến trúc. Cũng có rất nhiều quầy hàng. Bóng người đông đảo. Vô cùng náo nhiệt. Thành lâu như là giống như tường đồng vách sắt. Không thể nhìn thấy phần cuối. Ly Hỏa Đế Đô. Ta cũng chỉ là nghe nói qua. Lại là không chân chính tới qua. Xác thực so với ta tưởng tượng còn muốn nguy nga đại khí. Ảnh Phong cũng khó cảm khái nói. Đế thành tự nhiên phi phàm. Nơi này mới là tu giả chân chính nên đến địa phương. Ung kích trường không. Cá bơi ngàn dặm. Là rồng hay là run. Nơi này mới có thể chân chính thể hiện mà ra. Tiêu Phàm lắp bắp nói. Ly Hỏa Đế Đô xung quanh 3.800 dặm. Gia tộc vô số. Cường giả vô số. Tự nhiên không giống bình thường. Ta cũng là khi còn bé cùng ta phụ hoàng tới qua một lần. Đoạn Tinh Nguyệt chẳng biết lúc nào đi qua đến. Hoa Viễn bọn hắn tại phủ cận đem những thanh phong câu đó bán. Cực đại Ly Hỏa Đế Đô. Nghĩ đến vạn gia muốn tìm tới bọn hắn. Cũng không phải rất dễ dàng sự tình. Các vị, nếu đến chúng ta ngay tại nơi này phân biệt đi, hữu duyên gặp lại. Tiêu Phàm hướng về phía đám người chắp tay một nói. Đoạn Tinh Nguyệt có chút không bỏ. Lời đến khóe miệng. Lại không biết nói cái gì lưu lại bọn hắn. Đành phải nhìn về phía Ảnh Phong. Đa tạ Tiêu công tử. Nhiều hơn bảo trọng, sau này còn gặp lại. Trương Cửu tự nhiên nhìn ra Đoạn Tinh Nguyệt tâm tư. Nhưng hắn cũng biết rõ. Tiêu Phàm cùng Ảnh Phong dạng này thiên tài. Lại không phải bọn hắn có thể giữ lại. Lần này Tiêu Phàm bọn hắn có thể cứu mấy người đã là thập phần khó được. Tiêu Phàm cười cười, ôm quyền rời đi. Ảnh Phong đi đến Đoạn Tinh Nguyệt bên người, nói khẽ. Bảo trọng, ta tin tưởng chúng ta khẳng định sẽ còn gặp lại. Đọc sơ u y e nơ với http. Đoạn Tinh Nguyệt thân thể mềm mại khẽ run lên, đột nhiên lại mở miệng kêu lên. Ảnh Phong xoay người lại. Lại là nhìn thấy Đoạn Tinh Nguyệt lấy xuống trên cổ viên kia Minh Châu. Nắm lấy Ảnh Phong cánh tay. Đem Minh Châu đặt ở Ảnh Phong trên tay. Viên này đồ vật ta mang 17 năm, hiện tại tặng nó cho ngươi. Hoa Viễn thấy thế, trong mắt trải qua vẻ khác lạ, bất quá lại bị Trương Cửu lắc đầu cắt ngang. Ảnh Phong nắm thật chặt trong tay Minh Châu trịnh trọng nói. Yên tâm, người tại châu tại. Nói xong câu đó, Ảnh Phong dứt khoát rời đi. Đoạn Tinh Nguyệt trong mắt nước mắt cũng nhìn không được nữa chảy ra. Tiểu thư, hữu duyên mà nói, các ngươi sẽ còn gặp lại. Trương Cửu đi đến Đoạn Tinh Nguyệt bên người, an ủi. Đoạn Tinh Nguyệt gật gật đầu, thanh âm có chút nghẹn ngào. Tỷ tỷ, chúng ta đến Ly Hỏa Đế Đô. Hoa thích náo nhiệt a. Đoạn Tinh Vũ rốt cuộc tỉnh lại, liếc nhìn lấy tứ phương, đột nhiên kêu lên. Cái kia hai cái đại ca ca đây, còn có sư tử đâu? Đại ca ca bọn hắn có việc, về sau chúng ta còn nhìn thấy. Đoạn Tinh Nguyệt trong nháy mắt bốc hơi trong mắt nước mắt. Yêu chiều sờ sờ Đoạn Tinh Vũ cái đầu nhỏ. Trong lòng nhưng lại bổ sung một câu. Thực sẽ còn gặp nhau sao? Ly Hỏa Đế Đô bên trong. Ảnh Phong một mực cúi đầu. Tâm tình thập phần xa xút. Căn bản không có tâm tư quan sát bốn phía cảnh sắc. Tiêu Phàm đi đến Ảnh Phong bên người. Vỗ vỗ Ảnh Phong bả vai cười nói. Nếu làm thật. Vậy liền cố gắng theo đuổi. Mang theo Tiểu Minh cùng đi. Ta cũng yên tâm điểm. Vạn nhất tìm không thấy ta. Sau 3 tháng chiến hồn học viện khảo hạch. Chúng ta cũng có thể nhìn thấy. Là đa tạ công tử. Ảnh Phong trong mắt lóe lên không hiểu kích động. Không kịp nghĩ nhiều. Liền biến mất ở trong đám người. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm exit phong chương 290. Tiêu Phàm ngồi ở tiểu kim trên lưng. Đi ở dùng hỏa vân thạch trải thành trên đường cái. Trong lòng có chút cô đơn. Ảnh Phong rời đi. Lại chỉ có tiểu kim một người bồi tiếp hắn. Dù sao cũng phải học được bản thân một người sinh hoạt a. Tiêu Phàm trong lòng thở dài. Mấy tháng này đến nay ở nơi này tu luyện trên đường vẫn luôn có người bồi tiếp hắn. Thế nhưng là người bên cạnh một lại đi một lần đi. Mà hắn cũng từ nhỏ đánh nhỏ linh tu sĩ trở thành chiến vương cường giả. Mọi thứ đều cảm giác quá mộng ảo. Ly Hỏa Đế Đô cực kỳ phồn hoa. Hai bên đường phố cắm đầy hỏa cây phong. Cho người ta một loại nhiệt tình bành trướng cảm giác. Hai bên cửa hàng san sát. Rực rỡ muôn màu. Để cho người ta có chút đáp ứng không sủi. Trên đường người đến người đi. Chen vai thích cánh. Rất nhiều tu sĩ cưới cao lớn uy mãnh hồn thú hoành hành. Một mặt cao cao tại thượng bộ dáng. Coi thường người đi đường. Rất nhiều trên thân người. Ăn mặc tỏa ra ánh sáng lung linh chiến bào. Uy phong lấm lấm. Tiêu Phàm không khỏi lộ ra vẻ cười khổ. Hắn cùng với người ở đây so sánh. Hoàn toàn chính là một chân chính nhà quê. Một bộ phổ thông lại phổ thông bất quá áo đen cùng cái thành phố này lộ ra không hợp nhau. Tiêu Phàm thần sắc không khỏi có chút mê mang, không ngừng nên đi phương nào. Trước tìm chỗ ở đi. Sau đó lại tìm hiểu sinh tử đấu trường sự tình. Dù sao chiến hồn học viện khảo hạch còn muốn 3 cái tháng sau. Tiêu Phàm âm thầm làm một quyết định. Ly Hỏa Đế Đô rất lớn. Nhưng là tìm một gian khách sạn vẫn là rất dễ dàng. Hai bên đường phố khắp nơi đều là. Khách quan là nghỉ trọ vẫn là ở lâu. Một gian quán rượu trước quầy. Trưởng quỹ cười nhẹ nhàng nhìn xem Tiêu Phàm nói. Tiêu Phàm nói ra, chúng ta Vân Lai khách sạn có thiên địa huyền hoàng bốn loại cấp bậc phòng trọ. Hoàng tử hào phòng trọ 100 hạ phẩm hồn thạch một ngày. Huyền tử hào phòng trọ 500 hạ phẩm hồn thạch một ngày. Địa tử hào phòng trọ 2000 hạ phẩm hồn thạch một ngày. Thiên địa hào phòng trọ 5000 hạ phẩm hồn thạch một ngày. Trưởng quỹ cười nói, cũng không có bởi vì Tiêu Phàm cách ăn mặc mà có nửa điểm khinh thị. Tiêu Phàm trong lòng thầm mắng, khách sạn này thật đúng là không phải bình thường hố. Cái này căn bản chính là đang rực tiền a. Bất quá hắn bề ngoài vẫn là giữ vững bình tĩnh nói. Khác nhau ở chỗ nào sao? Tự nhiên có khác nhau. Khách quan, ngài đừng nhìn 5000 hạ phẩm hồn thạch ở một ngày rất đắt. Dù sao, mỗi cái trong phòng thiên địa linh khí đều không giống nhau. Trưởng quỹ giải thích nói, nếu như ngài nếu là cảm thấy quý, hoàng tử hào phòng trọ cũng không tệ, ở vẫn là hết sức sảng khoái. Cho ta một gian thiên tử hào phòng trọ, mở 3 tháng. Tiêu Phàm nghĩ cũng không thầm nghĩ, điểm ấy hồn thạch đối với hắn mà nói còn không tính là gì. Dù sao, cung cấp cho Lăng Vân Thương hội 3 loại dược dịch còn tại liên tục không ngừng cho hắn lừa hồn thạch đây. Mỗi tháng trầm chấn đào đều sẽ đem những hồn thạch đó đánh vào hắn hồn thạch tạp trên. Hắn sở dĩ định 3 tháng. Chỉ là không muốn tại chiến hồn học viện khảo hạch trước vì là thường xuyên tìm kiếm chỗ ở mà phiền phức. Khách quan ngươi xác định. Trưởng quỹ còn coi là bản thân nghe lầm. Cũng không phải không ai mở thời gian dài như vậy. Chủ yếu là Tiêu Phàm cái này cách ăn mặc không quá sống a. 3 tháng cộng lại nhưng là muốn 45 vạn hạ phẩm hồn thạch. Đối với rất nhiều người mà nói, tuyệt đối là một bút không ít tài phú. Đối với trưởng quỹ nghi vấn, Tiêu Phàm trực tiếp xuất ra một trương hồn thạch tạp bày ở trên quầy. Trưởng quỹ cũng không khách khí, trực tiếp cầm hồn thạch tạp soát 45 vạn hạ phẩm hồn thạch. Cười ha hả cầm một trương thẻ phòng thay cho Tiêu Phàm. Khách quan, ngươi vận khí thật tốt, vừa lúc còn lại cuối cùng một gian thiên tử hào phòng trọ. Tiêu Phàm cười cười, hắn thập phần hoài nghi trưởng quỹ lời nói tính chân thực. Làm Tiêu Phàm vừa mới tiếp nhận thẻ phòng thời khắc, một đạo trầm thấp thanh âm vang lên. Chỉ thấy 5 đạo thân ảnh đi qua đến. Cầm đầu là một thanh niên áo trắng. Trưởng quỹ sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một mặt nịnh nọt đi qua cười nịnh nói. Đường Tam thiếu, ngài làm sao tới? Tiêu Phàm híp híp mắt. Lập tức nhìn thấy một người quen. Bất quá hắn căn bản không thèm để ý. Vỗ vỗ tiểu kim đầu. Liền hướng trong khách sạn vừa đi đi. Tiểu tử, bản thiếu gia tại cùng ngươi nói chuyện, ngươi không nghe thấy sao? Thanh niên mặc áo trắng kia ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn trưởng quỹ liếc mắt, lách mình ngăn trở Tiêu Phàm đường đi. Ngươi là tại cùng ta nói chuyện sao? Tiêu Phàm hai mắt khẽ híp một, người này không chút bá đạo vô lý. Vậy ngươi cho rằng bản thiếu gia đang cùng ai nói chuyện? Thanh niên áo trắng rất khó chịu Tiêu Phàm thái độ. Tại Ly Hỏa Đế Đô vùng này phụ cận, có ai không cho hắn Đường Tam thiếu mặt mũi? Tiểu tử này dám không nhìn bản thân. Nhưng hắn trong lòng giận dữ. Ta biết ngươi sao? Phiền phức nhường một chút. Tiêu Phàm nhún nhún vai trực tiếp vòng qua thanh niên áo trắng đi ở giữa vừa đi đi. Cho ngươi liền ngươi không biết xấu hổ. Thanh niên áo trắng lạnh rên một tiếng. Đưa tay hướng về Tiêu Phàm chộp tới. Tiêu Phàm phản ứng rất nhanh. Một lắc mình. Liền đã xuất hiện ở mấy mét bên ngoài. Nguyên lai có chút thực lực. Ta liền nói ngươi làm sao dám tại bản thiếu gia trước mặt phách lối. Thanh niên áo trắng khóe miệng khẽ cong. Ngay tại lúc đó, cách đó không xa 3 người bỗng nhiên vây quanh. Cuối cùng một do dự lúc này, cuối cùng cũng vẫn là đi đi lên. Đọc truyện tại HTTP. Một cái khác áo bào xanh thanh niên mở miệng. Nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt có chút lấp lóe. như có chút kiêng kỵ đồng dạng. Thanh niên áo trắng nói trở mặt liền trở mặt, căm tức nhìn bên cạnh áo bào xanh thanh niên nói: Trần Phong, bản thiếu gia nhìn lên ngươi, an bài chỗ ở cho ngươi, ngươi theo ta nói tính. Không sai. Áo bào xanh thanh niên không phải người khác, chính là Tuyết Nguyệt Hoàng Triều Trần gia Trần Phong. Tại Tuyết Nguyệt Hoàng Triều hắn có thể làm mưa làm gió, nhưng là ở chỗ này, là long hắn cũng phải cuộn lại. Trần Phong sắc mặt khó coi, nhưng là hắn ở chỗ này vẫn là không muốn cùng Tiêu Phàm là địch. Nếu như là bình thường, hắn tự nhiên ước gì Tiêu Phàm chết. Nhưng khi hắn biết rõ Nam Cung Tiêu Tiêu thân phận về sau, hắn liền triệt để từ bỏ đối địch với Tiêu Phàm dự định. Chủ yếu nhất là đệ của hắn Trần Hảo nói cho hắn biết, Tiêu Phàm còn cùng Tuyết Lâu có quan hệ rất lớn. Lúc đầu Trần gia thế nhưng là kém chút bởi vì chuyện này đem Trần Thiên Minh đều cho trục xuất gia tộc. Đương nhiên, cái này sự tình cũng chỉ có Trần gia dòng chính biết rõ. Về sau bởi vì Tuyết Ngọc Long cái chết, cái này sự tình cũng liền không được mà kết thúc. Nhưng là Trần Phong vẫn như cũ không dám Tiêu Phàm là địch. Tuyết Lâu cũng đủ để diệt hắn Trần gia. Mặt khác Tuyết Ngọc Hiên cùng Tiêu Phàm cũng là quan hệ tâm đầu ý hợp. Hai điểm này cơ hồ bóp lấy hắn Trần Phong mệnh môn. Nhưng mà Trần Phong lời nói chưa dứt thanh âm, thanh niên áo trắng Đường Tam Thiếu trực tiếp trở mặt không quen biết. Một bàn tay lắc tại Trần Phong trên mặt. Một màu đỏ tươi dấu năm ngón tay in vào Trần Phong trên mặt. Trần Phong sắc mặt kìm nén đến đỏ bừng. Quả thực là một chữ đều không nói được. Cái này có thể thực sự là tai bay vạ gió. Tiêu Phàm lắc đầu. Đối Trần Phong thật có thể nói là hết sức thất vọng. Đường đường Tuyết Nguyệt Hoàng Triều Hoàng Thành Thập Tú, ứng phó một cách ăn chơi thiếu gia dũng khí đều không có. Dù là Trần Phong nắm giữ thất phẩm chiến hồn, đoán chừng cũng dừng bước tại này. Đột phá chiến vương cảnh, một người tâm cảnh rất trọng yếu, chỉ có tâm đầy đủ kiên nghị mới có thể lĩnh ngộ thế. Ta Đường Trạch quyết định sự tình cho tới bây giờ không có làm không được, dùng ngươi ở đây kỳ kỳ oai oai sao? Thanh niên áo trắng Đường Trạch nhìn hầm hầm Trần Phong liếc mắt, sau đó vừa nhìn về phía Tiêu Phàm, tiện tay ném ra một chương hồn thạch tạp, nói: Hôm nay ngươi nhường cũng phải nhường, không nhường cũng phải nhường, bằng không. Bằng không cái gì? Tiêu Phàm con ngươi lạnh lẽo, nghiền ngẫm nhìn xem Đường Trạch. Dạng này ăn chơi thiếu gia hắn thấy quá nhiều, đều là cho mặt không biết xấu hổ đồ vật. Hắn Tiêu Phàm nếu lùi một bước, Đường Trạch tuyệt đối sẽ được một tấc lại muốn tiến một thước, không bằng cường thế đến cùng.